Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9801 đây mới là 6 mạch mị lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Yên tĩnh. Nghe được phía trước hai cái danh tự thời điểm, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Ma giáo giáo chủ và Huy Nguyệt. Đây đều là nhân vật trong truyền thuyết A. Thiên mạch. Vân đỉnh tiên cung bên trong. Lang chủ, tạ ơn ngài, ta gánh không được, ta cũng không gặp được điện chủ một lần cuối. Ngài không cần phải để ý đến ta biết bên ngoài đã đánh nhau, không thể cùng các huynh đệ kề vai chiến đấu, đây là ta tiếc nuối lớn nhất. Tử Y thanh âm hiện tại cũng là càng ngày càng suy yếu. Tử Y, ta đã tìm tới nhi tử của ngươi, ngươi kiên trì một chút nữa, ba ngày thời gian, hắn nhất định có thể đến. Tham Lang nắm lấy Tử Y nói. Tạ ơn. Tử Y nhắm lại cặp mắt của mình. Hắn cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến nhi tử của hắn. Tử Y Tham Lang la lớn. Lúc này ngoài cửa những người kia cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, Thiên Lang điện tất cả mọi người mặc bạch y nửa tháng, để các huynh đệ đi cùng những yêu tộc kia phát tiết một chút đi. Tham Lang lớn tiếng nói. Vâng. Yêu tộc. Hiện tại yêu tộc đã bắt đầu đối Vân Đỉnh Tiên Cung triển khai công kích. Chuyện này vừa mới bắt đầu thời điểm, làm cho cả thiên mạch giật nảy mình. Những cái kia đứng đầu đại thế lực đều biết Thiên Yêu Vạn Lâm chạy đến sự tình, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Thiên Yêu Vạn Lâm chạy đến về sau, cái thứ nhất đối phó lại là thiên mạch hiện tại mạnh nhất Vân Đỉnh Tiên Cung. Hơn nữa còn là ba mặt vây quanh chiến. Mộng Yểm điện chủ, Tử Y tiên sinh hắn. Ta đã biết, Mộng Yểm nhắm mắt lại, sau đó ngón tay của hắn điểm vào trước mặt la bàn phía trên lũ súc sinh. Để các ngươi nếm thử chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung lợi hại đi. Hô! Đại tướng quân đứng ở nơi đó, nhìn ra phía ngoài. Hạ quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Tham Lang hỏi. Ta đang nghĩ, cái kia Thiên Yêu Vạn Lâm ở đâu? Đại tướng quân nói. Thế nào, ngươi muốn đi thử một chút? Tham Lang hỏi. Ân, nội thành có ngươi, không có vấn đề, ta muốn đánh đi ra ngoài. Đại tướng quân nói. Tốt ga! Người thuận một cái phương hướng đánh, khẳng định có thể đụng phải đối phương cao thủ hàng đầu, đến lúc đó một chút nghe ngóng, hẳn là có thể tìm tới đối phương dẫn đội người, cái kia khoảng cách tìm tới Thiên Yêu Vạn Lâm liền không xa, bất quá đây chính là vô cùng nguy hiểm, người có thể sẽ chết a. Tham Lang nhắc nhở. Đời này còn chưa có chết qua đây, muốn xem thử một chút. Đại tướng quân nói. Ngạch. Tham Lang một mặt hắc tuyến tên điên, người giống như hắn, đều là tên điên. Ngươi không nên quan tâm ta, ngươi hẳn là quan tâm một cái chính ngươi, nếu như trước khi hắn trở lại, ngươi đem Vân Đỉnh Tiên Cung cho mất đi, vậy ngươi đời này đều không ngẩng đầu được lên. Đại tướng quân nói, trừ phi ta chết, nếu không Vân Đỉnh Tiên Cung tuyệt đối sẽ không ném. Tham Lang kiên định nói, tốt, vậy bên ngoài liền giao cho ta. Đại tướng quân nói, ân. Tham Lang cũng không có quá nhiều nói nhảm. Hắn cùng đại tướng quân ở giữa cũng là tín nhiệm lẫn nhau. Bọn hắn không cần quá nhiều nói nhảm. Ám Thủy Tiên Đế đi tới. Ngươi còn không có ý định để nội thành những cao thủ kia hỗ trợ sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Đây là chúng ta Thiên Lang Điện chiến đấu, Tham Lang nói. Nhưng bọn hắn cũng là Vân Đỉnh Tiên Cung một phần tử, bọn hắn cũng có thể vì chính mình sinh hoạt địa phương nỗ lực cố gắng. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hạ Thiên nói qua. Bọn hắn tại Vân Đỉnh Tiên Cung một ngày, chúng ta liền muốn bảo vệ bọn hắn an toàn, chuyện nguy hiểm giao cho chúng ta Thiên Lang Điện là được rồi. Tham Lang kiên định nói. Tốt a. Chư thần hoàng hôn bên trong. Đám người còn không có theo cái kia hai cái danh tự bên trong khôi phục lại. Mặc dù Tinh Điện Điện chủ nói là ba người. Nhưng sự chú ý của mọi người tất cả đều bị trước hai người danh tự hấp dẫn. Bọn hắn hiện tại phảng phất là chỉ có thể nghe được trước hai người danh tự. Hai người kia. Thế nhưng là sáu mạch đã từng đứng đầu nhất tồn tại a. Bọn hắn xưng bá sáu mạch. Liền xem như hiện tại, bọn hắn cũng là truyền thuyết. Bọn hắn đều là bởi vì tiến vào nơi này về sau mới mạnh lên tuyệt mạch người hỏi. Không, càng phải nói, bọn hắn tự thân tiềm lực là vô hạn, là chư thần hoàng hôn đem bọn hắn tiềm lực triệt để khai phát đi ra. Tinh điện điện chủ nói. Nói như vậy, Thiên Tông tông chủ lần này là xoay người. Long Hổ Sơn Đại Vương còn nhớ rõ chính mình ăn cướp Thiên Tông chủ sự tình. Loại kia Thiên Tông chủ tiếp nhận truyền thừa về sau, sợ rằng sẽ trả thù hắn a. Không biết Tinh điện điện chủ nói. Vậy chúng ta bây giờ có phải hay không cũng là tại một cái trong truyền thừa tiên mạch, người hỏi. Không sai, chúng ta mỗi xuất hiện một chỗ, đều là đã từng vẫn lạc chư thần, bọn hắn đều có lãnh địa của mình, mặc dù bọn hắn không có khả năng phục sinh, nhưng bọn hắn đều lưu lại thuộc về mình truyền thừa. Đương nhiên, tiên thiên trái cây cũng không phải là bọn hắn, mà là chư thần hoàng hôn bên trong chính mình dựng dục ra tới. Tinh điện điện chủ nói. Ân. Đám người khẽ gật đầu. Bọn hắn tiếp nhận truyền thừa về sau, vẫn sẽ hay không ở lại chư thần hoàng hôn bên trong? Long Hổ Sơn Đại Vương hỏi. Sẽ. Tinh điện điện chủ nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng là sững sờ. Bởi vì một khi thu được cái gì cường đại năng lực về sau, vậy bọn hắn thực lực liền có thể triệt để nghiền ép nơi này cao thủ, đến lúc đó, bọn hắn liền đều có thể sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi sợ? Tinh điện điện chủ mỉm cười. Sợ cái gì, cùng lắm thì liền liều mạng, Long Hổ Sơn Đại Vương nói. Kỳ thật, các ngươi không cảm thấy, đây mới là sáu mạch mị lực sao? Chư thần hoàng hôn, đem chúng ta đều hấp dẫn đến nơi đây, có thể nói, nơi này có sáu mạch 90% nhân loại cao thủ, ở bên ngoài, chúng ta cơ hồ là không chết tồn tại, nhưng ở chỗ này, chúng ta cũng có thể tử vong, dạng này không phải càng có tính khiêu chiến sao? Mà lại nơi này đến cùng là chư thần hoàng hôn, hay là chúng ta những người này hoàng hôn đâu? Tinh điện đại điện chủ nói. Nói tốt. Bên trên bầu trời xuất hiện một thanh âm. Hả? Tất cả người tất cả đều là sững sờ. Người nào? Đám người vội vàng hỏi. Ta là cái này Lục Lâm chi địa truyền thừa, nơi này có truyền thừa của ta, muốn thu hoạch được cái này truyền thừa, liền để ta xem các ngươi bản sự đi. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Hưng phấn. Nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía bầu trời. Chúng ta muốn làm gì? Đám người hỏi. Phía trước là tử vong Lục Lâm, mặc trước hết qua tử vong chi lâm người, liền có thể thu hoạch được truyền thừa của ta. Phía trước không cho phép truyền tống, không cho phép không trung phi hành, bên trong nguy hiểm vô số, tiên thiên trái cây cũng có một bộ phận. Đương nhiên, nếu như ngươi đối ta truyền thừa không có hứng thú, vậy lưu tại nguyên chỗ là được rồi, ở lại tại chỗ là tuyệt đối an toàn. Có người thu được truyền thừa của ta về sau, các ngươi liền sẽ trực tiếp rời đi nơi này. Đương nhiên, nếu như cuối cùng không có người thu hoạch được truyền thừa của ta, vậy các ngươi liền không cách nào đi tới một chỗ. Hết chương 9801. Chương 9802 60 Bảo Dương. Người đăng Erotia Eater Citer H. Truyền thừa. Cái thứ ba truyền thừa. Lần này, là Lục Lâm truyền thừa. Ta cảm giác, nơi này cùng chúng thần phần mộ có chút tương tự a, bất quá chúng thần phần mộ là âm mưu, mà nơi này là thật. Hồng Phượng cảm khái nói. Chư thần hoàng hôn. Ta càng hiếu kỳ, nơi này truyền thừa đều là ai lưu lại, những người này vì cái gì sau khi chết muốn ở chỗ này lưu lại truyền thừa. Hạ Thiên quan tâm sự tình mãi mãi cũng cùng người khác không giống. Ngươi không lo lắng bọn hắn tiếp thụ lấy truyền thừa về sau, nơi này sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ sao? Phải biết, rất nhiều người đều để mắt tới ngươi, bọn hắn phía trước không dám động tới ngươi, là không có niềm tin tuyệt đối diệt sát ngươi, nhưng nếu như bọn hắn tiếp nhận truyền thừa về sau, chỉ sợ cũng không đồng dạng. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ở chỗ này tuyệt đối là đặc thù nhất người kia. Không người nào nguyện ý trêu chọc. Nhưng mỗi người cũng đều muốn giết chết hắn. Ngươi cảm thấy, thật chỉ cần tiếp nhận truyền thừa liền có thể trở thành ma giáo giáo chủ và Huy Nguyệt sao? Vậy tại sao còn có nhiều người như vậy vì Huy Nguyệt bảo tàng mà đi chịu chết? Hạ Thiên cho rằng, cái gọi là truyền thừa, có thể là sẽ để cho một người thực lực tăng nhiều, tiềm lực khai phát đi ra. Nhưng cũng phải nhìn người này tự thân tiềm lực là dạng gì, người này đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực, lớn bao nhiêu bản sự. Đương nhiên, thực lực tăng lên là tất nhiên. Chỉ bất quá không có khả năng lập tức đến năm đó Huy Nguyệt tình trạng. Năm đó Huy Nguyệt. Thế nhưng là danh xưng lực lượng pháp tác liền phá 10 vạn tiên chi lực người A. Người tiến vào, ai có thể không hứng thú đâu? Linh Tuyển cung cung chủ nhìn thoáng qua người bên cạnh các huynh đệ, có sợ chết không? Không sợ. Tốt, chúng ta cùng lúc xuất phát, để chúng ta đến xem phía trước đến cùng có dạng gì nguy hiểm, Linh Tuyển cung cung chủ la lớn. Mặt khác bốn cái sơn mạch người cũng tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Mặc dù lưu tại nơi này là an toàn nhất, nhưng cuối cùng, không có người lưu lại. Hạ Thiên cũng là đi theo Linh Tuyển cung đội ngũ. Hạ Điện Chủ, hợp tác tiếp tục, Linh Tuyển cung cung chủ nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên nói. Tiến lên. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy vọt vào trước mặt Lục Lâm. Cung chủ, nơi này giống như cũng không có gì nguy hiểm. Phốc. Xuyên thấu. Lời của người kia vẫn chưa nói xong, thân thể của hắn liền trực tiếp bị xuyên thấu. Cái gì? Bất thình lình nguy hiểm, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là sững sờ. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, vừa mới hắn cũng từ nơi đó đi qua, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù, nhưng hắn không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có công kích như vậy, một kích, liền chém giết một cái tiên chi lực hơn 1.500.000 điểm cao thủ. Cha Hạ Thiên nói. Hồng Phượng ánh mắt cũng là ngay lập tức nhìn về phía nơi đó. Lúc này, hiện trường Linh Tuyển cung cùng Tinh Điện người cũng đều trở nên cẩn thận. Vừa mới, ai cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chuyện gì xảy ra? Linh Tuyển cung chủ cho mày. Không biết, chúng ta cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra, vừa mới nơi này không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm. Mấy cái kia cảm giác loại cao thủ nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tinh Điện. Tinh Điện người lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hạ Điện chủ, có phát hiện gì sao? Linh Tuyển cung cung chủ hỏi. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, sau đó một đoàn lực lượng đánh vào phía trước. Phốc. Một đầu cùng vừa mới đồng dạng gai gỗ theo trên mặt đất bay ra. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó Hạ Thiên đi về phía trước chừng 10 bước, các ngươi xem, chính là cái này, thứ này không đến 10 cm, nhìn tựa như là một cái tròn trịa cầu, nhưng chỉ cần có sức mạnh tác dụng ở phía trên, nó nội bộ lực lượng liền sẽ triệt để bạo phát đi ra, vì lẽ đó đại gia tiếp xuống đi đường thời điểm, nhất định phải chú ý thứ này. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cái kia mộc cầu phía trên. Cái này mộc cầu nhìn qua rất phổ thông, giống như là một cái bình thường thực vật xanh đồng dạng. Cùng nơi này mặt khác thực vật rất giống. Nhưng chính là thứ này. Nháy mắt muốn một cao thủ mệnh. Hạ Điện chủ quả nhiên vẫn là đáng tin nhất, Linh Tuyền cung chủ cảm khái nói. Xem ra, nơi này thật rất nguy hiểm a, nhìn qua như thế phổ thông đồ vật, lại có uy lực như thế. Tinh Điện đại điện chủ cảm khái nói. Không thể không nói. Nơi này thật sự là tràn ngập nguy hiểm a. Không bằng như vậy đi. Phía chúng ta dùng sức mạnh hướng về phía trước công kích, một bên đi đường, như vậy, chúng ta tiến lên thời điểm, liền có thể đem một cầu lực lượng triệt để kích phát ra tới. Có người đề nghị, nơi này người đều là cao thủ, mà lại mỗi người đều là phi thường khôn khéo. Ân, Linh Tuyền cung chủ nhẹ gật đầu. Sau đó, Linh Tuyền cung cùng Tinh Điện đều ra 5 người đi ở phía trước. Bọn hắn dùng chính mình lực lượng pháp tắc hướng về phía trước quét ngang. Lực lượng cường đại phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Phốc phốc phốc. Quả nhiên, từng cái mộc cầu bạo phát ra. Trước mặt bọn họ con đường, khoảng chừng bên trên 10 cái. Nếu như không phải Hạ Thiên phát hiện những này mộc cầu lời nói, vậy bọn hắn cái đội ngũ này liền muốn tổn thất nặng nề. Đây cũng quá hung hiểm đi, lúc này mới vừa mới tiến đến, liền đã chết một cái, nếu như không phải Hạ Điện chủ phát hiện ra sớm, vậy chúng ta bây giờ chỉ sợ đã chết không ít. Một tên Linh Tuyền cung người cảm khái nói. Không có việc gì, nếu đi vào nơi này, vậy chúng ta liền biết gặp nguy hiểm, không thể bởi vì gặp nguy hiểm liền lùi bước. Đây tuyệt đối không phải chúng ta linh mạch người tác phong, đại gia cẩn thận tiến lên, mặc dù so là tốc độ, nhưng trực tiếp nhanh chóng hướng về phía trước chạy người, tuyệt đối là cái thứ nhất chết, chỉ cần chúng ta chậm một chút, cũng không có vấn đề, còn sống đến điểm cuối cùng nhân tài là bên thắng. Linh Tuyền cung cung chủ nói thẳng. Tiến lên. Lúc này, bọn hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Cung chủ, phía trước phát hiện bảo quang, một tên thăm dò nhân viên hô. Đi qua, Linh Tuyền cung cung chủ nói. Sau đó, bọn hắn cũng là nhanh chóng chạy tới. Hả? Làm bọn hắn chạy tới thời điểm, vừa vặn cũng phát hiện tuyệt mạch đội ngũ, song phương đều thấy được trước mặt bảo quang. Làm sao chia tuyệt mạch, đầu lĩnh hỏi. Chúng ta muốn sáu thành, linh mạch người nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Tuyệt mạch đầu lĩnh nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó khẽ gật đầu được rồi. Sau đó, song phương cùng một chỗ nhìn về phía bảo vật. Nhiều như vậy bảo dương. Thăm dò nhân viên vội vàng quay đầu cung chủ đại nhân, khoảng chừng 60 bảo dương. Tốt, Linh Tuyền cung cung chủ khẽ gật đầu. Sau đó Linh Tuyền cung người cùng tuyệt mạch người muốn tiến lên đoạt bảo dương. Phốc. Đúng lúc này. Không tốt, lui lại, Hạ Thiên hô. Bất quá hiển nhiên đã chậm. Hai người kia cánh tay cứ như vậy bị chém đứt. Cái gì, tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá hai người kia nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là ngay lập tức lui lại. Cũng coi là bảo vệ một cái mạng. Tất cả mọi người cẩn thận, Hạ Thiên lần nữa hô. Một nháy mắt, tất cả mọi người đều mở ra phòng ngự. Đồng thời, tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện. Hết chương 9802. Chương 9803, cái thứ ba truyền thừa người đoạt giải. Người đang Ero Tia Eater Si Eater Hát. Xung quanh xuất hiện vô số công kích. Tràng diện hỗn loạn lên. Gỗ vụn bay tứ tung. Rất nhanh, gỗ vụn biến mất. Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Bên cạnh của bọn hắn, thêm ra đến rất nhiều người. Cùng bọn hắn dáng dấp một màn đồng dạng người. Gấp đôi. Nhân số biến thành gấp đôi. Mỗi người, hiện tại nơi này đều có hai cái. Chuyện gì xảy ra, cái nào là thật? Tất cả mọi người đều xuất hiện đồng dạng nghi vấn, bọn hắn thế mà không biết cái nào là thật. Linh mạch người, tới Linh Tuyền cung chủ la lớn. Linh mạch người tới, đừng tin hắn, một cái khác Linh Tuyền cung chủ hô. Hắn là giả. Hắn mới là giả. Hiện trường tất cả người đều mộng. Tản ra, ai không tan ra, người đó là giả. Tinh điện đại điện chủ hô. Nghe được tinh điện đại điện chủ lời nói, tất cả mọi người tản ra. Bọn hắn minh bạch, hiện tại địch nhân ngụy trang thành bọn hắn, là muốn đánh lén, nếu như áp sát quá gần, vậy liền nhất định là vì đánh lén bọn hắn. Người này chính là giả. Một nháy mắt, tất cả mọi người đều tản ra. Mỗi người ở giữa khoảng cách đều có mấy ngàn mét xa. Tất cả mọi người nghe, chính mình tìm chính mình, không cho phép loạn, công kích mình cùng chính mình dáng dấp giống nhau như đúc người kia, nếu như ngay cả chính mình giả thân đều đánh không lại. Các ngươi cũng không cần còn sống. Tinh điện đại điện chủ vẫn là vô cùng tinh minh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt chính mình. Ầm ầm. Một kích. Hắn chỉ dùng một kích liền đem ngụy trang chính mình diệt sát. Đầu gỗ. Cái kia bị diệt sát người biến thành một đống đầu gỗ. Nhìn thấy không, những này mộc nhân lực phòng ngự rất yếu, bất quá bọn hắn công kích rất nhẹ, bọn hắn là vì đánh lén mà ra đời, vì lẽ đó nhất định phải tránh đi bọn hắn công kích. Tinh điện đại điện chủ nói. Lúc này, tất cả mọi người đều kính nể nhìn xem hắn. Loại này hốt hoảng tràng diện, hắn hai câu nói liền liền hóa giải nơi này nguy cơ. Có thể nói, loại bản lãnh này thật sự là phi thường cường hãn. 3. Đồng thời, một cái bảo dương xuất hiện ở trong tay của hắn. Hả? Chung quanh những người kia sững sờ. Nguyên lai. Bên trong bảo dương không phải dựa vào chúng ta dùng tay cầm đi ra, mà là chỉ cần chúng ta chém giết mộc nhân, vậy liền có thể thu hoạch được bên trong bảo dương. Nếu nói như vậy, cái kia từ giờ trở đi, ai chém giết mộc nhân, bảo dương chính là của người đó, cũng không cần phân. Tinh điện đại điện chủ nói thẳng. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy hợp lý. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch. Nơi này mộc nhân số lượng so bảo dương nhiều. Vì lẽ đó chỉ có trước 60 cái chém giết mộc nhân người mới có thể thu được bảo dương. Phốc. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức thời gian chém giết ngụy trang chính mình. Hắn phân rõ ngụy trang kỳ thật rất đơn giản. Mặc dù những này mộc nhân ngụy trang phi thường tốt, nhưng hắn hai mắt đã sớm xem thấu hết thảy. Đạp. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tại người khác vẫn không có động thủ thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu động thủ. Nếu tinh điện điện chủ nói, ai giết liền về ai, vậy hắn cũng liền không khách khí. Động tác của hắn nhanh chuẩn hung ác. Phốc. Mộc nhân. Mộc nhân. Vẫn là mộc nhân. Rất nhanh. Chung quanh những người kia liền phát hiện. Hạ Thiên động thủ chém giết, đều là mộc nhân. Người khác dựa vào tinh điện đại điện chủ biện pháp, còn có thể đơn giản phân biệt một cái. Nhưng Hạ Thiên thật giống như trực tiếp liền có thể xem thấu mộc nhân bản thể đồng dạng. Hả? Lúc này Hạ Thiên cử động cũng làm cho người chung quanh sững sờ. Liền tinh điện đại điện chủ hiện tại cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn lo lắng không cẩn thận chém giết thật người, vậy liền thảm rồi. Loại này chuyện đắc tội với người hắn cũng không dám làm. Có thể Hạ Thiên động tác lại rất nhanh. Giết! Nhìn thấy Hạ Thiên động, chung quanh những người kia cũng động. Mà an toàn những người kia thì là bay đến tinh điện điện chủ bên người, bọn hắn hiện tại chỉ có một cái, tuyệt địa là thật, tinh điện điện chủ tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Mặc dù tinh điện điện chủ kế hoạch rất tốt, chỉ khi nào chiến đấu thời điểm, tràng diện vẫn còn có chút hỗn loạn. Y nguyên có mấy người bị đánh lén chém giết. Bất quá Hạ Thiên động tác càng nhanh. Lúc này, hắn đã chém giết 15 cái mộc nhân. Có Hạ Thiên hỗ trợ, những cái kia mộc nhân đánh lén uy lực cũng liền nhỏ rất nhiều, đặc biệt là có mấy người bị hắn theo công kích của địch nhân bên trong cứu, mấy người kia cũng là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Áp đảo thức thắng lợi. Cuối cùng, linh mạch chết 3 người, tuyệt mạch chết 4 người. Hạ Thiên chính mình chém giết 30 cái mộc nhân, thu được 30 cái bảo dương. Hết thảy 60 bảo dương. Hạ Thiên chính mình được một nửa. Hạ điện chủ thật bản lãnh a, tuyệt mạch đầu lĩnh cảm khái nói. Chuyện nhỏ, Hạ Thiên nói. Không biết. Ta cảm thấy không nên hỏi nhiều, tinh điện điện chủ nói. Ân. Tuyệt mạch đầu lĩnh khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, chính mình không nên đi hỏi. Mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, nếu như cường ngạnh đến hỏi lời nói. Đó chính là có chút không biết xấu hổ. Người bình thường hỏi không có gì. Bọn hắn dạng này thân phận người hỏi, liền có chút rơi phần. Hạ điện chủ kiểm tra không cân nhắc cùng chúng ta tuyệt mạch cùng đi đâu, tuyệt mạch đầu lĩnh hỏi. Làm gì đâu có dạng này đào người sao, linh tuyển cung cung chủ phi thường khó chịu nói. Hỏi một chút, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Tuyệt mạch đầu lĩnh nói. Mù hỏi cái gì? Linh tuyển cung cung chủ tựa như là tiểu hài tử đấu khí đồng dạng. Hạ điện chủ, nếu như thay đổi chủ ý, tùy thời tới tìm ta, đãi ngộ tuyệt đối tốt. Tuyệt mạch đầu lĩnh sau khi nói xong quay người rời đi. Linh tuyển cung chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ điện chủ, ta linh mạch đối ngươi có thể cũng không tệ a. Ta không nói muốn đi, Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Linh tuyển cung chủ thở dài một hơi. Trong mắt hắn, Hạ Thiên thế nhưng là nhân vật vô cùng trọng yếu a, có Hạ Thiên tại, bọn hắn những người này liền càng thêm an toàn một chút, nhưng nếu như không có Hạ Thiên tại, vậy liền sẽ nhiều hơn một chút thương vong. Tiếp tục đi đường. 3 ngày. Hạ Thiên bọn hắn trọn vẹn đi đường 3 ngày. Dọc theo con đường này, bọn hắn đụng phải 10 cái hiểm địa, bất quá được sự giúp đỡ của Hạ Thiên, linh mạch cơ hồ không có tổn thất quá nhiều nhân viên, cuối cùng linh mạch còn thừa lại 60 người. Bọn hắn đến mục đích. Cái thứ nhất đến. Chúng ta đến, linh tuyển cung cung chủ hưng phấn nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên cùng tinh điện danh ngạch chỉ có một cái, làm sao chia. Ta không thèm để ý, Hạ Thiên nói. Không bằng như vậy đi, linh tuyển cung chủ đem trên đường lấy được bảo vật đều lấy ra cho chúng ta tinh điện cùng Hạ điện chủ chia đều, sau đó lần này danh ngạch chính là linh tuyển cung chủ. Không biết linh tuyển cung chủ có cái gì dị nghị, tinh điện đại điện chủ hỏi. Đương nhiên không có, linh tuyển cung chủ hai mắt tỏa sáng. Có thể thu hoạch được lục lâm truyền thừa lời nói, vậy còn muốn bảo vật gì a? Mặc dù trên đường cũng thu được không ít bảo vật, nhưng cùng truyền thừa so ra lời nói, không coi là cái gì. Hắn cũng là vội vàng đem bảo vật đều đem ra, phân cho Hạ Thiên cùng tinh điện điện chủ. Ta đi truyền thừa về sau. Linh mạch đội ngũ tạm thời do hai vị hộ pháp quản lý, không thể tiếp tục đi tới, chờ ta tiếp nhận truyền thừa tiếp tục tiến lên, nếu như ta vượt qua nửa cái tháng ánh sáng chưa hề đi ra, hai vị hộ pháp có thể dẫn đầu thủ hạ trực tiếp rời đi chư thần hoàng hôn. Linh tuyển cung cung chủ phân phó nói. Vâng. Vậy chúng ta hợp tác, chỉ có thể tạm thời kết thúc, bất quá ta nếu là tiếp nhận truyền thừa có thể nhanh một chút lời nói, ta nhất định sẽ đuổi kịp hai vị, chúng ta tiếp tục hợp tác. Linh tuyển cung chủ chắp tay. Kia là tự nhiên, tinh điện điện chủ nói. Linh Tuyền cung chủ cũng không nói nhảm, trực tiếp đi hướng trước mặt cánh cổng ánh sáng. Thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hắn rời đi, cảnh sát chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Địa cầu đây là địa cầu Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hết chương 9803. Chương 9804 bán truyền thừa. Người đăng Erotia Eater si Eater H. Không đúng, là huyễn thuật Hồng Phượng vội vàng hô. 3. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt mở ra, ánh mắt nhìn về phía trước mình. Biến mất. Chung quanh huyễn thuật trực tiếp phá vỡ. Tất cả mọi người chúng huyễn thuật, Hồng Phượng nhắc nhở. Nếu như bây giờ Hạ Thiên muốn giết những người này lời nói, dễ như trở bàn tay a, bởi vì chỉ có Hạ Thiên hiện tại là thanh tỉnh. Giải. Hạ Thiên cưỡng ép mở ra xung quanh những người kia huyễn thuật. Thực lực mạnh nhất những cái kia tinh điện người thanh tỉnh lại. Huyễn thuật bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng, chính là huyễn thuật, trước giúp người khác giải khai đi. Hạ Thiên nói. Tinh điện đại điện chủ nhìn thấy Hạ Thiên ngay lập tức nghĩ đến cứu người mà không phải đánh lén bọn hắn, cũng là phi thường kính nể, phải biết, bọn hắn nơi này người, sớm muộn đều có thể trở thành đối thủ. Nếu như vừa mới Hạ Thiên thừa cơ xử lý nơi này người, đây tuyệt đối là kiếm, chẳng những về sau địch nhân ít. Mà lại Hạ Thiên cũng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Trên người bọn họ bảo vật tất cả đều là Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên không có như vậy đi làm. Mà là giúp đám người. Đây cũng là ân cứu mạng. Mặt khác đội ngũ cũng xuất hiện tại phụ cận. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tinh điện đám người, sau đó nói ra cứu người trước. Tinh điện những người kia vốn là sẽ không như thế tốt, nhưng bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng cảm thấy chính mình không nên đi thừa cơ đánh lén, vì lẽ đó bọn hắn cũng hỗ trợ giải khai huyễn thuật. Rất nhanh. Xung quanh những cái kia đều thanh tỉnh lại. Bọn hắn tỉnh táo lại về sau. Cũng đều là đối Hạ Thiên cùng tinh điện người khom người. Hạ Thiên đi vào Khúc Nhất Nhất bên người thời điểm, nhìn thoáng qua Khúc Nhất Nhất. Bất quá vẫn là hỗ trợ. Mặc dù hắn biết Khúc Nhất Nhất muốn đối phó hắn. Nhưng liền xem như muốn giao thủ, hắn cũng hy vọng song phương có thể công bằng giao thủ, mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại, nơi này còn lại người đã càng ngày càng ít. Đa tạ tinh điện các huynh đệ cùng Hạ Điện Chủ. Xung quanh những cái kia sơn mạch người cung kính nói. Chúng ta cũng là Hạ Điện Chủ cứu lại, tinh điện đại điện chủ nói. Nghe được hắn, đám người cũng là đối Hạ Thiên lần nữa chắp tay. Việc nhỏ, Hạ Thiên nhìn thoáng qua hiện trường người, thiếu đi Linh Tuyền cung người, nơi này còn lại người càng ít. Hiện tại nơi này, chỉ có hơn 170 người. Xem ra, các ngươi tử thương không nhỏ a, tinh điện điện chủ nhìn về phía trước mặt những người này. Nếu như nói, hiện tại tử thương số lượng nhỏ nhất đội ngũ, hẳn là tinh điện, đồng dạng là linh mạch, bọn hắn tử thương số lượng muốn so Linh Tuyển cũng ít hơn nhiều. Hiển nhiên, tinh điện càng nắm chắc hơn uẩn. Linh Tuyển cùng người đâu tuyệt mạch đầu lĩnh hỏi. Hắn vừa mới hỏi xong liền kịp phản ứng xem ra, lục lâm truyền thừa là Linh Tuyển cùng người lấy được a. Đúng tinh điện điện chủ nói. Hạ điện chủ, Linh Tuyển cung đã thu hoạch được truyền thừa. Ngươi xem một chút, có phải hay không suy tính một chút chúng ta tuyệt mạch a? Tuyệt mạch đầu lĩnh vẫn là không có từ bỏ. Hắn thấy. Lôi kéo đến Hạ Thiên, ở chỗ này vậy liền có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt a. Mỗi lần đụng phải Hạ Thiên, cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được Hạ Thiên cường hãn a. Lần này. Càng là Hạ Thiên cái thứ nhất thức tỉnh, vì lẽ đó cứu được tất cả mọi người. Nếu như là người của thế lực khác trước thức tỉnh. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Làm gì, chúng ta tinh điện còn ở đây. Tinh điện đại điện chủ phi thường khó chịu nói. Các ngươi tinh điện có nhiều như vậy kinh nghiệm, mà lại cao thủ nhiều như vậy, còn chết nắm lấy Hạ điện chủ không thả làm gì. Tuyệt mạch đầu lĩnh phi thường khó chịu nói. Hiện tại Hạ Thiên. Thế nhưng là bánh trái thơm ngon a. Cái này gọi cường cường liên hợp tinh điện đại điện chủ nói. Ở chỗ này. Có thể thu hoạch được dạng này đãi ngộ người, hẳn là cũng chỉ có Hạ Thiên. 3. Liền tại tất cả mọi người ngây người thời điểm. Bên trên bầu trời xuất hiện một hàng chữ chúc mừng ngươi, xông qua huyễn cảnh chi địa, cái thứ nhất thức tỉnh người thu hoạch được truyền thừa, hoặc là có thể chỉ định người khác thu hoạch được truyền thừa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. cái này huyễn cảnh chi địa cũng quá nhanh đi. Hạ Thiên cứ như vậy thu hoạch được truyền thừa. Đây chính là truyền thừa a. Năm đó Huy Nguyệt cùng ma giáo giáo chủ cũng là từ nơi này lấy được truyền thừa a. Tinh điện chủ Hạ Thiên nhìn về phía tinh điện điện chủ. Tinh điện đại điện chủ đem lần này trong này lấy được tất cả bảo vật đều đem ra đa tạ Hạ điện chủ, cái này tình cảm chúng ta nhớ kỹ. Hả? Xung quanh những người khác tất cả đều là vẻ không hiểu. Hạ Thiên nhận lấy tinh điện đồ vật. Tinh điện đại điện chủ nhìn về phía tinh điện nhị điện chủ. Tinh điện nhị điện chủ cũng là đi ra. Ta lựa chọn hắn, Hạ Thiên la lớn. Một đạo quang mang trực tiếp chiếu rọi tại tinh điện nhị điện chủ trên thân. Lúc này đại gia mới phản ứng được. Nguyên lai Hạ Thiên là đem truyền thừa bán cho tinh điện A. Ngạch. Lúc này chung quanh những người này đều mộng. Còn có dạng này thao tác sao? Đây chính là truyền thừa A. Loại này truyền thừa đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là tha thiết ước mơ đồ vật A. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem truyền thừa bán đi. Nếu như bọn hắn sớm biết thứ này có thể mua bán, bọn hắn đã sớm cùng Hạ Thiên đi mua. Hạ điện chủ, lần này tinh điện người cũng tiếp nhận truyền thừa, giờ đến phiên chúng ta đi, có phải hay không muốn theo ta đi? Tuyệt mạch đầu lĩnh hỏi. Không, chúng ta chỉ có nhị điện chủ lưu lại, những người khác tiếp tục đi tới. Tinh điện đại điện chủ nói. Các ngươi đây cũng quá tham đi, đều thu hoạch được truyền thừa, thế mà còn muốn lấy cùng đại gia cướp miếng ăn. Tuyệt mạch đầu lĩnh phi thường khó chịu nói. Lần sau nếu có cơ hội, có thể để hạ điện chủ bán cho các ngươi tuyệt mạch, bất quá các ngươi nhưng muốn chuẩn bị kỹ càng đồ vật quá ít lời nói, ngươi cũng không tiện cầm ra đi. Tinh điện đại điện chủ nói. Được, tuyệt mạch đầu lĩnh nói. Chung quanh những người kia cũng chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Nguyên bản bầu không khí vẫn là vô cùng khẩn trương. Mà lại đối với bọn hắn đến nói. Truyền thừa chính là chân quý vô cùng đồ vật, nhưng bây giờ, ở chỗ này giống như biến thành trò đùa đồng dạng. Thay đổi. Cảnh sắc chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Ngao. To lớn giống lên một tiếng xuất hiện. Vô thần tiên thú giống lên một tiếng. Đây là về tới bình thường truyền thừa chi địa sao Hạ Thiên hỏi. Đúng. Tinh điện đại điện chủ nhẹ gật đầu. Vậy trong này liền không có truyền thừa chi địa, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, kỳ thật, theo chúng ta mới vừa tiến vào chư thần hoàng hôn chúng, liền có bốn phương tám hướng có thể lựa chọn, đi không thông phương hướng, gặp phải tình huống liền sẽ khác biệt. Tinh điện đại điện chủ nói. Hiện tại, người còn không có ý định nói một chút tình huống nơi này sao Hạ Thiên hỏi. Hạ điện chủ thật sự chính là khôn khéo a, sự tình gì đều không gạt được ngươi. Ta đây liền nói cho ngươi nói chư thần hoàng hôn đi. Tinh điện đại điện chủ mỉm cười. Trước kia, hắn vẫn luôn không có đối Hạ Thiên giải thích đây hết thảy. Hiện tại, hắn rốt cuộc bắt đầu muốn giải thích. Chư thần hoàng hôn chân diện mục. Tinh điện so bất luận kẻ nào đều càng thêm hiểu rõ. Còn có, liên quan tới tinh điện bí mật. Hết chương 9804. Chương 9805 chân diện mục. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Phía trước tinh điện một mực không chịu cùng bất luận kẻ nào nói chư thần hoàng hôn chân diện mục, đó là bởi vì đây là thuộc về bọn hắn tinh điện bí mật, người khác đều không có tư cách biết. Nhưng bây giờ, hắn cho rằng, Hạ Thiên có tư cách kia. Mà lại, hắn cũng hy vọng đạt được Hạ Thiên trợ giúp. Rửa tai lắng nghe. Chư thần hoàng hôn, là một tòa cầu nối, cái này cầu nối quán thông thần châu, kỳ thật không đơn thuần là chúng ta sáu mạch người, địa phương khác người cũng có thể tiến vào nơi này, bất quá nơi này rất lớn, không có người có thể đi đến đầu, mà lại khác biệt địa phương, có khác biệt lối vào, càng có khác biệt truyền thừa, đến mức chúng ta có thể thu được cái gì đẳng cấp truyền thừa, vậy phải xem vận mệnh của mình cùng kỳ ngộ, đương nhiên, cũng không phải là nói ngươi lấy được truyền thừa đẳng cấp cao, ngươi liền có thể lập tức mạnh lên, truyền thừa thứ này. Vẫn là phải xem thiên phú cùng tiềm lực, bất quá đẳng cấp càng cao truyền thừa từ nhưng cũng là càng tốt. Tinh điện điện chủ giải thích nói. Có thể phân biệt ra được truyền thừa là cái gì đẳng cấp sao Hạ Thiên hỏi. Có thể, nhưng phi thường khó, là phải dựa vào cảm giác cùng kinh nghiệm, tỉ như chúng ta đi phần cốt chi địa, khẳng định là đẳng cấp thấp nhất truyền thừa, hỏa diễm chi địa cảm giác không ra, lục lâm chi địa khả năng hơi cao một chút điểm, nhưng cũng sẽ không quá cao, cái này huyễn cảnh chi địa cảm giác không ra. Tinh điện điện chủ giải thích nói. Ân. Vậy các ngươi lần này tiến vào nơi này, có phải hay không đã có mục tiêu? Hạ Thiên cho rằng, tinh điện khẳng định đã có mục tiêu. Đúng, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó ta muốn để Hạ điện chủ giúp đỡ chút. Tinh điện đại điện chủ nói. Nói một chút xem, Hạ Thiên nói. Chúng ta muốn đi chính là Tu La chi địa, chúng ta muốn lấy được, cũng là Tu La truyền thừa, nơi đó chúng ta để mắt tới thật lâu truyền thừa, bất quá hai lần trước đều là thất bại, lần này là lần thứ ba, kỳ thật trong lòng ta vẫn là không chắc, bất quá nếu là Hạ điện chủ hỗ trợ, vậy chúng ta xác suất thành công liền gia tăng thật lớn. Tinh điện điện chủ nói. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm. Mà lại hắn cho rằng, Hạ Thiên là có đại khí vận gia thân người. Dạng này người, có thể cho bọn hắn đội ngũ mang đến tốt nhất khí vận. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi Hạ điện chủ, dọc theo con đường này, không quản đụng phải thứ gì, đều là Hạ điện chủ ngươi, mà lại chúng ta tinh điện ghi nhớ phần ân tình này, về sau ổn thỏa tương báo. Tinh điện điện chủ nói. Hắn cũng minh bạch. Tuyệt đối không thể để cho người khác bạch ra sức. Ta cũng không thể xác định nhất định giúp đến ngươi, Hạ Thiên nói. Chỉ cần Hạ điện chủ hết sức là được rồi, thành công hay không, còn xem chúng ta chính mình. Tinh điện điện chủ nói. Thành giao, Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là phi thường muốn thu hoạch được nơi này bảo vật. Những bảo vật này mang về sau. Có thể làm cho Thiên Lang điện những huynh đệ kia thực lực tổng hợp phát sinh biến đổi lớn. Đều là đồ tốt à? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói xong đâu, Hạ Thiên nói. Chư thần hoàng hôn đúng không, căn cứ chúng ta hiểu, lúc mới bắt đầu nhất, chư thần hoàng hôn là hai vị siêu cấp cường giả chiến đấu mở đi ra đứng đầu không gian, liền cái kia hai cái siêu cấp cũng tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn mở ra tới không gian cuối cùng có ý thức của mình, càng lúc càng lớn, tạo thành vừa mới bắt đầu chư thần hoàng hôn, phía sau thời điểm, bởi vì hai vị cường giả đồng quy vu tận. Cùng một chỗ vẫn lạc tại mảnh này chư thần hoàng hôn bên trong, vì lẽ đó, vô số người tiến đến tầm bảo, muốn thu hoạch được truyền thừa, mà nơi này mặt liền có một ít cường giả, những cường giả kia tại tử vong về sau, cũng bị không gian cưỡng ép mở truyền thừa, nói cách khác, đó cũng không phải bọn hắn tự nguyện, mà là bọn hắn tử vong về sau, mảnh không gian này khống chế bọn hắn, tạo thành nơi này cái này đến cái khác truyền thừa. Tinh điện điện chủ giải thích nói. Nói cách khác, chỉ cần chết rồi. Liền có thể ở chỗ này lưu lại truyền thừa. Không, là cường giả chết rồi, đầu tiên ngươi muốn thu hoạch được chư thần hoàng hôn tán thành, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tại sau khi chết lưu lại truyền thừa. Tinh điện điện chủ giải thích nói. Nói cách khác, những cường giả kia tiến đến tầm bảo, cuối cùng chẳng những không có thu hoạch được truyền thừa, ngược lại là chết ở chỗ này. Hạ Thiên nói. Ân, bất quá còn có một bộ phận người là tự nguyện tiến đến lưu lại truyền thừa. Bọn hắn biết mình không còn sống lâu nữa, ở bên ngoài còn không có một đồ đệ tốt, lại không muốn để cho truyền thừa của mình lãng phí, liền chạy tới nơi này đến lưu lại truyền thừa càng nhiều, mảnh không gian này cũng liền càng lớn, vì lẽ đó, hiện tại mảnh không gian này đã lớn đến vô biên vô hạn, xuyên qua toàn bộ thần châu đại địa. Tinh điện điện chủ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đến mức tu la truyền thừa, cái kia nguyên bản là chúng ta tổ tông lưu lại truyền thừa. Cho nên chúng ta cũng là thu hoạch được chỉ dẫn tiến đến. Tinh điện điện chủ nói. Ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Ngươi cũng biết, sáu mạch người, ban đầu trên thực tế đều là đến tị nạn, bởi vì chúng ta là bị vứt bỏ cùng tính toán người, bất quá chỉ cần chúng ta có thể thu được tu la truyền thừa, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta có thể quang minh chính đại trở về. Tinh điện điện chủ nói. Tại sao muốn trở về là sáu mạch không tốt sao? Vẫn là các ngươi xưng bá thời gian qua đủ rồi tại sáu mạch, các ngươi là đứng đầu nhất thế lực, nhưng là nếu như trở về lời nói, các ngươi chỉ sợ cũng không phải là cái gì đứng đầu tồn tại đi. Hạ Thiên cho rằng, ở chỗ này có thể thật tốt sinh hoạt, vì cái gì còn muốn trở về phụ thuộc đâu. Lá rụng về cội, đây là chúng ta đời đời kiếp kiếp lưu lại tín niệm, chúng ta từ nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục chính là như thế, chúng ta còn sống một ngày. Liền nhất định phải nghĩ lấy làm sao dẫn đầu chúng ta tinh điện người, trở về bản tộc. Tinh điện điện chủ giải thích nói. Đúng rồi, ta phía trước có một cái người quen tại tìm chư thần hoàng hôn manh mối, nàng khẳng định không phải là vì bảo vật, cái kia nàng tìm chư thần hoàng hôn là vì cái gì đâu? Hạ Thiên hỏi. Vì truyền tống, tinh điện điện chủ nói. Truyền tống. Nói với ta, nơi này xuyên qua toàn bộ Thần Châu, nơi này có vô số cửa ra vào có thể rời đi sáu mạch, nếu như chúng ta theo băng xuyên rời đi, trên thực tế, phía ngoài đường rất khó đi, nhưng nếu như có thể theo chư thần hoàng hôn bên trong tìm tới thông đạo rời đi, vậy liền rất dễ dàng, thậm chí nếu có chính xác tọa độ phương pháp, cái kia có thể trực tiếp đến Thần Châu ngươi muốn đi bất kỳ chỗ nào. Tinh Điện Điện Chủ nói, lão bà của hắn, tìm chư thần hoàng hôn, hiển nhiên chính là vì cái này. Tốt Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi không có ý định hỏi một chút liên quan tới phụ thân ngươi tin tức sao? Tinh Điện Điện Chủ hỏi. À, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Tin tức liên quan tới ngươi, chúng ta điều tra qua rất nhiều, cuối cùng phát hiện, ngươi là Thiên Long Nhi Tử. Tinh Điện Điện Chủ nói. Đúng, kia là phụ thân ta, Hạ Thiên nói. Phụ thân ngươi là một cái phi thường đặc thù người, Tinh Điện Điện Chủ nói. Như thế nào đặc thù? Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ngươi, làm được rất nhiều không có khả năng, sáng tạo ra rất nhiều truyền thuyết, mà lại, thân phận lai lịch của hắn phi thường thần bí. Hết chương 9805. Chương 9806 Tiên Thú Vương. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Năm đó phụ thân ngươi thế nhưng là phi thường có nữ nhân duyên, chẳng những để thiên mạch đệ nhất mỹ nữ vì hắn si mê, hơn nữa còn để sáu mạch đệ nhất thánh nữ Tiểu Duyệt vì đó nóng ruột nóng gan, cuối cùng rời đi sáu mạch. Tinh Điện Đại Điện Chủ nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Tại Kỳ Lân Sơn thời điểm, Hạ Thiên cũng là nghe nói qua một cái liên quan tới phụ thân tin tức, bất quá hắn nghe được tin tức cũng không phải là rất đủ. Năm đó sáu mạch đệ nhất thánh nữ Tiểu Duyệt thế nhưng là toàn bộ sáu mạch tất cả mọi người trong lòng nữ thần A, đáng tiếc, cuối cùng vì phụ thân ngươi, trực tiếp rời đi sáu mạch, cũng không trở về nữa. Tinh Điện Đại Điện Chủ hiển nhiên cũng là một mặt khó chịu thần sắc. Phong Lưu Sử cũng không cần nói, có hay không mặt khác tin tức? Hạ Thiên hỏi. Tất cả chúng ta đều biết, phụ thân ngươi là để mắt tới Huy Nguyệt Bảo Tàng, năm đó hắn vì Huy Nguyệt Bảo Tàng thế nhưng là không tiếc bất cứ giá nào A. Thậm chí tiến hành chuyển thế trùng sinh, phải biết, đây chính là chuyện cửu tử nhất sinh A. Tinh Điện Đại Điện Chủ cảm khái nói. Nếu Huy Nguyệt truyền thừa cũng là từ nơi này lấy được, ta đây phụ thân vì cái gì không tiến vào chư thần hoàng hôn đâu? Tiến vào nơi này không phải càng trực tiếp một chút sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn thấy, tiến vào nơi này cơ hội lớn hơn một chút. Ngươi vẫn chưa hiểu tới, chư thần hoàng hôn cũng không vẻn vẹn là truyền thừa chi địa. Mà lại không phải nói đến truyền thừa liền nhất định đầy đủ, không quản là dạng gì truyền thừa, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Tinh Điện Đại Điện Chủ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xác thực a, mặc dù ta có cơ hội thu hoạch được trước hai cái truyền thừa, nhưng hai cái này truyền thừa cho ta cảm giác đều là giống nhau, đó chính là không thuộc về ta. Tu La Chi Địa cách chúng ta nơi này không xa, Tinh Điện Đại Điện Chủ nhìn về phía trước. Hiển nhiên. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thu hoạch được cái này Tu La Chi Địa truyền thừa. Tốt, vậy chúng ta đi đường đi, Hạ Thiên nói. Ân. Sau đó, bọn hắn những người này bắt đầu không ngừng hướng về phía trước. Lúc này, kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu Tinh Điện, cũng chỉ còn lại có hơn 30 người. Bất quá còn lại tới những người này, mỗi một cái thế lực đều là cường hãn vô cùng. Tiến lên. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy không ngừng đi tới. Bảy cái ngày ánh sáng về sau, Hạ Thiên trên thân tiên thiên trái cây đã có không ít. Cấp 1 tiên thiên trái cây 320 viên, cấp 2 tiên thiên trái cây 10 viên, cấp 3 tiên thiên trái cây 1 viên. Có thể nói, đây là tuyệt đối thu hoạch lớn. Bất quá, hiện tại bọn hắn lần nữa lâm vào khốn cảnh. Vô thần tiên thú vương. Bọn hắn không cách nào lại đi tới, trước mặt của bọn hắn, chính là vô thần tiên thú vương. Tại bọn hắn đến không bao lâu, mặt khác sơn mạch đội ngũ cũng đến. Hiện tại những đội ngũ này còn lại người thật sự là càng ngày càng ít ha. Tinh Điện 33 người, Tuyệt Mạch 51 người, Tiên Mạch 48 người, Địa Mạch 40 người, Nhân Mạch 38 người, lại thêm Hạ Thiên. Còn thừa lại 211 người. Không thể không nói, cái số này đã phi thường khủng bố. Mặc dù còn có thu hoạch được truyền thừa người không ở nơi này, nhưng 600 người còn lại hiện tại hơn 200 người, cái số này chênh lệch vẫn là rất lớn. dù sao phía trước người đều là cao thủ đứng đầu nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các vị, phía trước đầu này tiên thú vương chúng ta là tránh không khỏi, phía trước đã vòng qua mấy đầu, nhưng đầu này là thế nào cũng không thể đi vòng qua, cho nên chúng ta chỉ có thể liều mạng, nếu như dự định cùng tiến lên, hiện tại chúng ta liền nói chuyện hợp tác thế nào, làm sao chia công vấn đề, nếu như không có ý định bên trên, hiện tại liền theo bên cạnh ánh sáng động rời đi, những cái kia ánh sáng động mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng có thể đem các người an toàn đưa về sáu mạch, đương nhiên, nếu có người nói, ta không muốn lên, còn không muốn đi, suy nghĩ nhiều nhìn xem, vậy chúng ta hợp tác người, liền sẽ cùng một chỗ liên thủ trước diệt đi ngươi, đối với loại này muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi ra hỏa, chúng ta tuyệt sẽ không nương tay. Long Hổ Sơn Đại Vương la lớn. Ân. Người chung quanh cũng đều là nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người cảm thấy hắn nói phi thường có đạo lý. Hợp tác. Cuối cùng. Tất cả mọi người hợp tác. Đầu này tiên thú vương. Hết thảy có 5 đầu xúc tu, vừa vặn chúng ta nơi này có 5 tốp người, chúng ta một đầu sơn mạch phân một đầu xúc tu, trước chặt đứt hắn xúc tu, sau đó lại nghĩ biện pháp công kích hắn mặt khác bộ vị. Loại thời điểm này, đại gia liền muốn lấy ra bản lĩnh thật sự tới, bởi vì chính ngươi sự tình, chính mình giải quyết, không ai sẽ giúp ngươi, cuối cùng giải quyết, ném đi mặt mũi là chuyện nhỏ, về sau hợp tác thời điểm, đại gia cũng sẽ suy nghĩ một chút mang không mang ngươi. Long Hổ Sơn Đại Vương nói. Không sai. Loại thời điểm này, nếu như còn có người lưu thủ lời nói, vậy liền có thể sẽ hại những người khác. Loại chuyện này bọn hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nếu dạng này. Vì lẽ đó. Sau đó. Nếu có người không ra sức, đánh chậm, mặt khác đội ngũ cũng không cần hỗ trợ, chỉ có thể trách chính bọn hắn không có bản sự mà thôi. Mà lại loại này không ra sức đội ngũ, về sau đại gia cũng không sẽ cùng hắn hợp tác. Đương nhiên, nếu như ngươi tận lực, dù là ngươi là một tên sau cùng, đại gia cũng sẽ không nói cái gì. Hạ điện chủ, có đối sách gì sao? Tinh điện đại điện chủ hỏi. Mặc dù bọn hắn những người này hẳn là có kinh nghiệm hơn, mà lại từng cái thực lực cường hãn, nhưng hắn vẫn là hy vọng hỏi một chút Hạ Thiên ý kiến. Các ngươi trước kia có cùng tiên thú vương kinh nghiệm chiến đấu sao? Hạ Thiên hỏi. Có, lần trước cùng tiên thú vương chiến đấu. Hơn 400 người, cuối cùng sống sót 150 cái. Tinh điện đại điện chủ nói. Chết nhiều như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Cái này tử vong số lượng có thể nói là phi thường khủng bố a, mà lại hắn hiểu được, tiến đến những người kia, thực lực khẳng định từng cái cũng đều là không đơn giản. Lúc đó chủ quan, không nghĩ tới tiên thú vương thực lực mạnh như vậy, vì lẽ đó rất nhiều người chết rất oan uổng. Tinh điện đại điện chủ nói. Ta tạm thời không có biện pháp gì tốt. Bất quá ngươi có thể hay không phái một số người trước dẫn dụ hắn động thủ, tận khả năng để hắn hiện ra càng nhiều công kích, ta tạm thời không lên, trước quan sát. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, ta tinh điện người cho ngươi xung phong, Hạ Điện chủ từ từ xem. Tinh điện đại điện chủ cũng minh bạch, Hạ Thiên không phải loại kia người tham sống sợ chết, vì lẽ đó hắn nói loại lời này, tuyệt đối không phải là bởi vì không dám lên mới nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy liền để ta xem một chút, đầu này tiên thú vương đến tột cùng là dạng gì thực lực đi. Năm cái sơn mạch người liếc nhau một cái, cuối cùng bọn hắn nhao nhao gật đầu. Giết! Mặc dù không phải tất cả mọi người người đều xông đi lên, nhưng số lớn người đã xông đi lên. Tiên thú vương năm đầu xuất thủ cũng là trực tiếp chụp được. Ầm ầm! Chính diện xung kích mấy người bị nháy mắt đập xuống. Không rõ sống chết. Còn có mấy người thân thể nháy mắt nát. Cái gì? Tinh điện điện chủ nhướng mày, sau đó la lớn, đại gia cẩn thận, hắn không phải phổ thông tiên thú vương, rút lui trước trở về. Hết chương 9806. Chương 9807 không cách nào chiến thắng tiên thú vương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tinh điện điện chủ lời nói, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng đi qua. Đại gia đều bắt đầu nhanh chóng lui lại. Bọn hắn cũng đều cảm giác ra không đơn giản. Vòng thứ nhất tiến công, bọn hắn liền thụ thương 7 cái, tử vong 3 cái. Mà lại thụ thương 7 người này tình huống phi thường không tốt. Hiển nhiên là tạm thời không có năng lực chiến đấu. Lui lại. Bọn hắn thối lui đến khu vực an toàn mới dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tiên thú vương mạnh như vậy sao? Tuyệt mạch đầu lĩnh không hiểu hỏi. Bọn hắn dọc theo con đường này cũng coi là kinh lịch không ít gặp trắc trở, cũng đã chết không ít người. Mặt khác đội ngũ bên trong không có Hạ Thiên, càng không có Tinh Điện loại kinh nghiệm này phong phú người, vì lẽ đó bọn hắn tử thương phi thường thảm trọng, bất qua phía trước tử thương cùng hiện tại tử thương so ra lời nói, vậy liền không coi vào đâu, hiện tại tử thương mới thật sự là thương vong a. Không cách nào tưởng tượng thương vong. Đây không phải phổ thông tiên thú vương, phổ thông tiên thú vương mặc dù cũng rất cường đại, so với chúng ta đụng phải tiên thú mạnh 3 đến 4 lần tả hữu, nhưng đầu này tiên thú vương so với chúng ta phía trước đụng phải tiên thú mạnh hơn 10 lần không thôi. Tinh điện đại điện chủ lớn tiếng nói. Hắn đem thực tế nhất số liệu nói ra. Nói cách khác, đầu này tiên thú vương thực lực so bình thường tiên thú vương thực lực mạnh tiếp cận 3 lần. Phải biết, 3 lần cũng không vẻn vẹn là 3 đầu mà thôi. Tựa như là một nhân loại. Một cái tiên chi lực 3.000 người cùng tiên chi lực 1.000.000 người là cái gì chênh lệch? Cũng không phải là nói ba cái tiên chi lực 3.000 người cùng một chỗ loại kia chênh lệch. Thế thì còn đánh như thế nào? Tuyệt mạch đầu lĩnh không hiểu hỏi. Lúc này, tất cả mọi người là đồng dạng ý nghĩ. Thế thì còn đánh như thế nào? Nguyên bản đối phó tiên thú vương, liền đã rất phí sức. Hiện tại xuất hiện một đầu so tiên thú vương càng cường đại hơn tiên thú vương. Cái này căn bản liền không phải bọn hắn có thể chống lại a. Nơi này chỉ có con đường này, hoặc là tiến lên, hoặc là rời đi. Tinh điện đại điện chủ nói. Ngạch. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đều đến nơi này, ai có thể nguyện ý rời đi a? Đặc biệt là nhìn thấy vài người khác đều đã thu được truyền thừa, nhưng bọn hắn cái gì cũng không có thu hoạch được, cứ như vậy rời đi, vậy bọn hắn cũng quá không cam lòng. Mặc dù bọn hắn đã thu được không ít chỗ tốt, vượt xa khỏi bọn hắn tiến đến phía trước tưởng tượng. Có thể tính bền dẻo là tham lam a. Bọn hắn những người này, chỉ muốn thu hoạch được càng nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không muốn đi, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp đi, ai có biện pháp ai liền nói một chút. Tiên mạch đầu lĩnh nói. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Hiện tại nơi này tình huống đã bày ở nơi này. Bọn hắn muốn qua, liền nhất định phải theo tiên thú vương nơi này đi qua. Tinh điện đại điện chủ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải trường hợp như vậy, hắn cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt đầu này tiên thú vương a. Nếu như bây giờ dừng lại, vậy bọn hắn tiến đến ý nghĩa liền không có. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không phải thần. Mạnh mẽ như vậy tiên thú vương. Hắn vừa mới cũng cảm giác được phi thường vô lực. Căn bản cũng không có cơ hội xông đi lên, lại càng không cần phải nói là liều mạng. Nhìn thấy Hạ Thiên lắc đầu, Tinh điện điện chủ nhìn về phía chung quanh những người kia, các ngươi có cái gì biện pháp tốt? Nếu công kích của hắn mạnh như vậy, vậy chúng ta có thể thử một chút phòng ngự của hắn, nơi này nhiều như vậy cao thủ, đại gia sử dụng công kích từ xa đến thay nhau tập kích hắn, nhiều công kích vài chỗ, xem hắn có thể hay không thụ thương. Nếu như phát hiện nhược điểm của hắn, vậy chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp đối với hắn tiến hành nhược điểm đánh tan. Phong nho nhỏ đề nghị. Nàng đi theo đội ngũ đã rất lâu rồi. Đây là nàng lần thứ nhất đưa ra ý kiến. Bất quá ý kiến của nàng lại làm cho tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng a. Biện pháp tốt a. Thế nhưng là xa như vậy công kích, uy lực thế nhưng là biết nói. Không sai. Bọn hắn cũng có thể làm đến công kích mấy trăm cây số bên ngoài địa phương, có thể như vậy, công kích sẽ thu nhỏ rất nhiều. Thử trước một chút xem đi, nhân mạch người đầu lĩnh nói. Ân. Đám người nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn đi tới đầu kia vô thần tiên thú vương đánh xa nhất kích vị trí. Phô thiên cái địa công kích đánh ra ngoài. Liền Hạ Thiên cũng sử dụng hàn băng tiến đến đóng băng. Oanh oanh oanh. Trên trăm đạo công kích thay nhau đập vào đầu kia tiên thú vương trên thân. Kết quả là, tiên thú vương ngay cả nhúc nhích cũng không một cái. Điểm một cái tổn thương rất không thụ. Liền phảng phất bọn hắn công kích là tại gãi ngứa đồng dạng. Không được, công kích của chúng ta quá phân tán, công kích như vậy, đừng nói là tiên thú vương, phổ thông tiên thú đều không thể tạo thành tổn thương. Ta cảm thấy, đại gia hẳn là cùng một chỗ công kích một cái điểm, như vậy. Nhiều như vậy cao thủ công kích hội tụ vào một chỗ, dù là uy lực đã nhỏ rất nhiều, cũng giống vậy sẽ là phi thường cường đại. Lạc Thần cũng phát biểu chính mình ý kiến. Không sai. Nếu như tất cả mọi người công kích đều đánh vào một cái điểm lên, uy lực đúng là sẽ rất lớn. Lúc này, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Biện pháp này tựa hồ khá hơn một chút. Sau đó, hiện trường những cao thủ này đem tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Oanh! Bọn hắn đầu tiên đánh về phía xúc tu. Bọn hắn công kích vừa mới đánh tới, xúc tu liền trực tiếp chụp lại, đem bọn hắn công kích cho vỗ nát bấy. Thất bại. Bọn hắn kế hoạch một lần nữa thất bại. Không được a, đám người nhao nhao lắc đầu. Nơi này quá xa, công kích đánh tới thời điểm cần thời gian, đầu kia vô thần tiên thú vương mặc dù không có ý thức của mình, nhưng hắn lại có thể công kích cùng phòng ngự, xa như vậy đánh tới công kích, hắn có thể tinh chuẩn phòng ngự. Cũng không phải hoàn toàn thất bại, Hạ Thiên nói. Hả? Đám người sững sờ. Bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Tối thiểu nhất chúng ta biết, công kích của hắn mặc dù cường hãn, nhưng phòng ngự khẳng định không phải đặc biệt mạnh. Hạ Thiên nói. Vì cái gì đám người không hiểu hỏi? Bởi vì lúc trước chúng ta giải giác công kích hắn không có phòng ngự, mà lần này công kích, hắn phòng ngự, cái này chứng minh, chúng ta lần này công kích, đối với hắn tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó hắn mới có thể tiến hành phòng ngự. Nói cách khác, nếu như chúng ta phát động công kích thời điểm, chỉ cần đem công kích đánh vào trên người hắn, liền có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Đương nhiên, nếu như chúng ta bị hắn đánh trúng, không chết cũng bị thương. Hạ Thiên nói. Lúc này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Có cơ hội. Bọn hắn sợ nhất chính là không cách nào chiến thắng. Nhưng bây giờ, đã có cơ hội, vậy bọn hắn tự nhiên phải thử một lần. Quy củ cũ, chúng ta năm cái sơn mạch cùng tiến lên, chết tự trách mình không có bản sự. Đại gia trước nghiên cứu 10 phút, 10 phút sau, tất cả mọi người tập hợp. Tuyệt mạch người nói. Lúc này, Tinh Điện Điện Chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Điện Chủ, có gì tốt đối sách sao? Nơi này ai tốc độ nhất nhanh? Hạ Thiên hỏi. Ta, một tên Tinh Điện nam tử nói. Tốt, ngươi đi chủ công, nhớ kỹ, xông đi lên nháy mắt, khoảng cách xúc tu còn có 100 mét thời điểm, liền lập tức di động khoảng cách nhất định phải vượt qua 1000 mét, sau đó trở về phía trước vị trí, vừa đi vừa về né tránh, nhất định phải hấp dẫn xúc tu lực chú ý, những người khác, nắm lấy cơ hội, công kích xúc tu, bất quá vẫn là phải cẩn thận, đầu này tiên thú vương công kích tuyệt đối không đơn giản. Hạ Thiên lúc này cũng là đi về phía trước 2 bước. Hạ Điện Chủ cũng nghĩ ra tay sao? Tinh Điện Đại Điện Chủ hỏi. Ta không xuất thủ, ta sợ các ngươi không giải quyết được. Hết chương 9807. Chương 9808 không hướng không phá. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên muốn xuất thủ, Tinh Điện Điện Chủ cũng là khẽ gật đầu. Cần chúng ta làm cái gì sao? Đưa ta tới, mức độ lớn nhất giúp ta hấp dẫn sự chú ý của hắn, cho ta tranh thủ một chút thời gian, càng nhiều càng tốt. Hạ Thiên nói. Phân công. Hạ Thiên có ý tứ là để bọn hắn tranh thủ thời gian, chính mình chủ công. Chủ công con đường này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Bên trên một vòng chủ công những người kia, không chết cũng bị thương. Đạp. Tinh Điện người cũng bắt đầu chuyển động. Mặt khác Tinh Điện người đồng thời làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Oanh. Lúc này trước mặt những người này đều bắt đầu chuyển động, bọn hắn những người này đều không có đường lui, nếu bọn hắn muốn tiếp tục đi tới đích, vậy thì nhất định phải động thủ, mà lại phân công minh xác, mỗi một cái sơn mạch chỉ đánh chính mình đầu kia xúc tu, bọn hắn không ra sức đều không được, không ra sức liền không đi qua, đồng thời cũng sẽ bị mặt khác thế lực xem thường. Thậm chí cuối cùng sẽ bị đá ra hợp tác đội ngũ. Hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, hiện trường triệt để hỗn loạn lên. Những cao thủ này công kích tung hoành. Tiên thú vương công kích mà đã là đồng dạng phi thường tấn mãnh, bọn hắn không ngừng đem công kích của mình đánh hạ. Phi thường tấn mãnh. Cường đại công kích phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Phốc. Rất nhanh. Liền có người bởi vì né tránh không kịp mà bị chém giết. Đại gia không có đi quản người kia, bọn hắn đều hiểu, loại thời điểm này chính là giành giật từng giây. Bọn hắn chậm hơn một chút xíu, đều có thể dẫn đến tất cả mọi người tử vong cùng trọng thương. vì lẽ đó hiện tại tử vong, chỉ có thể trách bản sự của mình không đủ. Oanh! Có người công kích đánh vào xúc tu trên thân. Quả nhiên, xúc tu phía trên lưu lại một mảnh khét lẹt, đây là tính bất ngờ công kích, uy lực không phải rất lớn. Nhưng đủ để chứng minh. Đầu này tiên thú vương phòng ngự, cũng không phải là rất mạnh. Có cơ hội. Có người đều là hai mắt tỏa sáng. Đã có cơ hội, vậy bọn hắn phải bắt đầu liều mạng công kích. Tinh điện những người kia bắt đầu điên cuồng từ chung quanh bắt đầu công kích, hấp dẫn xúc tu lực chú ý. Bọn hắn muốn từ khác nhau góc độ tiến hành công kích, dạng này xúc tu liền đến không kịp phản ứng, không có khả năng phòng ngự được tất cả công kích. Phốc! Đúng lúc này, trên trăm đầu nhỏ xúc tu theo xúc tu phía trên gai nhọn chỗ xông ra. Cái gì tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá bọn hắn cũng đều là ngay lập tức làm tốt phản ứng. Nhanh chóng né tránh. Cuồng oanh loạn tạc. Những này xúc tu lực công kích cũng là phi thường tấn mãnh. Phốc. Đồng thời, có người công kích đánh vào nhỏ xúc tu phía trên. Nát. Nhỏ xúc tu trực tiếp nát. Giết. Hạ Thiên nháy mắt giết đi ra ngoài. Hắn chờ chính là lúc này. Những này nhỏ xúc tu mặc dù lực công kích cường hãn, nhưng lực phòng ngự phi thường yếu, đây chính là cơ hội a. Hạ Thiên thân thể biến thành một đạo quang mang. Quang chi pháp tắc. Lưu tinh. Hạ Thiên một nháy mắt đem công kích của mình đánh ra ngoài. Hải hồn châu. Số lớn nước biển trực tiếp trùng kích hướng về phía đầu kia xúc tu. Đồng thời, thiên phong chính diện xung kích tới. Lấp lóe. Phi thiên vũ. Hạ Thiên thân thể không ngừng tại xúc tu xung quanh lấp lóe. Cao thủ khác nhìn thấy Hạ Thiên giết tới, bọn hắn cũng là giúp Hạ Thiên tranh thủ thời gian, bọn hắn công kích tại thời khắc này đều đánh ra. Hưu, kim quang. Người ở ngoài xa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút kim quang, còn lại cái gì đều không nhìn thấy, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cũng không có công kích, chẳng qua là tại vòng quanh đầu kia xúc tu không ngừng phi hành, thân thể tại hiện trường không ngừng lấp lóe. Có 3-40 cái xúc tu không ngừng truy kích Hạ Thiên. Tốc độ rất nhanh. Bất quá Hạ Thiên phảng phất có dự phán năng lực đồng dạng. Đem những cái kia xúc tu góc độ công kích đều dự phán đến. Hắn đang làm gì một tên tinh điện cao thủ không hiểu hỏi. Không biết, bất quá phải tin tưởng hắn, cùng tiến lên đi hỗ trợ đi, nhỏ xúc tu nhiều lắm, tiếp tục như thế, ai cũng gánh không được. Tinh điện điện chủ cũng xúc tu. Đồng thời, tất cả cao thủ tại thời khắc này, cũng đều xuất thủ. Đều đến loại thời điểm này. Ai cũng không thể lại bày thân phận xem kịch. Bởi vì bọn hắn xuất thủ, cơ hội liền lớn hơn một chút. Nếu như bọn hắn không xuất thủ, liền kém một chút, cuối cùng chính là phí công nhọc sức. Cứ như vậy, Hạ Thiên tung bay nửa cái ánh sáng lúc tả hữu. Tránh ra, Hạ Thiên la lớn. Tinh điện những người kia không kịp cân nhắc, thân thể của bọn hắn nháy mắt hướng địa phương an toàn bay đi. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui. Chặt đứt. To lớn xúc tu cùng những cái kia nhỏ xúc tu tại thời khắc này, toàn bộ bay lên. Kim đao. Phá hết thảy. Hắn vừa mới đang không ngừng bôn tập, chính là muốn đem kim tuyến quấn quanh ở xúc tu phía trên, tìm cơ hội. Lúc này, kim đao tăng thêm kim tuyến uy lực đã đủ để mở ra đây hết thảy. Cái gì tinh điện những người kia đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn thành công. Hạ Thiên thế mà thật chặt đứt xúc tu. Không nên khinh thường, ta kiểm tra qua, những này xúc tu có đơn độc sinh mệnh, bất quá không có lực lượng bay liên tục. Bọn hắn không chịu nổi bao lâu, mà lại lực lượng cũng không có bao nhiêu, mọi người cùng nhau hủy diệt đi bọn chúng. Hạ Thiên la lớn. Tinh điện những người kia lúc này cũng kịp phản ứng. Bọn hắn công kích cứ như vậy đánh vào những cái kia lớn nhỏ xúc tu phía trên. Hủy diệt. Ầm ầm. Những cái kia xúc tu cứ như vậy không ngừng vỡ vụn. Giải quyết. Trận chiến đấu này, tinh điện là cái thứ nhất giải quyết. Bình thường đến nói. Không có linh tuyển cung tại, linh mạch tinh điện thực lực cũng đã không phải trạng thái mạnh nhất, nhưng bây giờ, linh mạch vẫn là cái thứ nhất giải quyết. Bất quá đại gia cũng đều minh bạch. Đây là Hạ Thiên công lao. Lúc này mặt khác sơn mạch người cũng là càng thêm ghen ghét linh mạch. Bọn hắn có một cái Hạ Thiên, chẳng những tử thương số lượng rất nhỏ, mà lại có bảo vật đều có thể sớm tìm tới. hiện tại Hạ Thiên càng là chủ công, trực tiếp chặt đứt xúc tu. Quá cường hãn. Bất quá tinh điện lần này cũng không phải không có tổn thất. Phía trước vòng thứ nhất công kích, tinh điện liền có người tử vong, vừa mới giúp Hạ Thiên đánh phụ trợ, vẫn là có không ít người tử vong, hiện tại tinh điện cũng chỉ còn lại có 26 người. Lại chết 7 cái. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, vừa mới mặc dù chỉ chiến đấu nửa cái ánh sáng lúc, nhưng cái này nửa cái ánh sáng trong thời gian, hắn dùng ra chính mình phần lớn thủ đoạn, mà lại vẫn luôn là cường lực nhất chiến đấu, hai mắt không ngừng lăn lộn, dò xét tra ra hết thảy. Loại này cường độ cao chiến đấu, liền xem như hắn, cũng gánh không được a. Hạ điện chủ, đa tạ, tinh điện điện chủ nói. Nói những này làm gì, chúng ta là hợp tác, Hạ Thiên nói. Lúc này, mặt khác sơn mạch người từng cái cũng đều là áp lực phi thường lớn, bọn hắn là đối những cái kia nhỏ xúc tu công kích trước. Có thể tổn thương số lượng cũng là đang không ngừng gia tăng. Xem ra, chúng ta là có hy vọng chiến thắng a. Tinh điện điện chủ cảm khái nói. Bên trong có bảo vật Hạ Thiên nói. Hả? Tinh điện điện chủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta vừa mới phát hiện, bên trong có bảo vật, nói cách khác, chém giết đầu này tiên thú vương, sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật. Hạ Thiên nói. Bảo vật gì tinh điện điện chủ hỏi. Rất nhiều. Hết chương 9808. Chương 9809 bằng bản sự. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Mặc dù Hạ Thiên cùng tinh điện bọn hắn thắng lợi, nhưng xung quanh mặt khác đội ngũ cũng không có cầu viện, bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại là đều bằng bản sự, người ta cũng là người chết, bỏ ra nhất định đại giới mới cầm xuống chiến đấu, bọn hắn hiện tại để người ta hỗ trợ, cái kia người chết tính thế nào? Dạng này lời nói. Về sau tất cả mọi người không cần tò mò. Chỉ cần chờ lấy người khác đánh trước xong sau đó tới chi viện là được rồi. Nghỉ ngơi. Hạ Thiên cùng tinh điện người cũng đều ở chỗ này nghỉ ngơi. Kỳ thật, Hạ Thiên đã sớm phát hiện tả trưởng lão có chuyện muốn cùng hắn nói, bất quá nơi này quá nhiều người, tả trưởng lão lại gặp nạn nói ẩn, không tiện nói. Vì lẽ đó, vừa mới Hạ Thiên tại chiến đấu lúc kết thúc, dùng khoái kiếm đánh ra nghi vấn. Tả trưởng lão minh bạch hắn ý tứ, sau đó cũng là đồng dạng dùng khoái kiếm đánh ra một cái đơn giản khôi phục cẩn thận. Đơn giản hai chữ kiếm ý. Nhưng Hạ Thiên đã minh bạch ý gì? Hắn hiện tại là hợp tác với tinh điện. Tả trưởng lão lại nói cho hắn biết cẩn thận. Cái này chứng minh. Tinh điện tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hạ Thiên phải cẩn thận hắn bị tinh điện tính toán. Ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng tin không nổi. Chỉ có thể tin chính mình. Hắn đã nhìn ra rồi. Chư thần hoàng hôn bên trong, cuối cùng có thể còn sống đi ra người lác đác không có mấy, mặc dù nói là bên cạnh có truyền thuyết dùng cánh cổng ánh sáng, nếu như người muốn đi, tùy thời có thể dựa vào cánh cổng ánh sáng rời đi, nhưng đồng dạng, cho tới bây giờ, trừ phi mấy cái trọng thương người bên ngoài, những người khác đều không có chọn rời đi, mà lại trọng thương người bị truyền tống ra ngoài cũng là ngẫu nhiên địa phương, nếu như là bình thường trạng thái, kia dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu như là trọng thương trạng thái, một khi gặp được cái gì nguy hiểm, vậy liền thật sự là một thế anh danh hủy hết. Mà lại, chư thần hoàng hôn phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng đồng dạng. Tất cả người đều cố gắng tiến lên. Bọn hắn đã bị chính mình tham lam khống chế. Chỉ cần không có thu hoạch được tốt nhất truyền thừa, bọn hắn liền phảng phất mãi mãi cũng sẽ không dừng lại đồng dạng, cho dù là bọn họ đã thu được đầy đủ chỗ tốt, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại. Cho dù là bọn họ biết phía trước nguy hiểm trùng điệp, cho dù là bọn họ biết mình sẽ chết ở phía trước. Chiến đấu kéo dài nửa cái ngày ánh sáng. Cái cuối cùng chiến thắng chính là nhân mạch. Lúc này bọn hắn tổn thất đều là phi thường nghiêm trọng. Nguyên bản cái này 5 cái sơn mạch còn thừa lại 211 người, nhưng bây giờ tinh điện 33 người biến thành 26 người. Tuyệt mạch 51 người biến thành 36 người. Tiên mạch 48 người biến thành 32 người. Địa mạch 40 người biến thành 28 người. Nhân mạch 38 người biến thành 25 người. Lại thêm Hạ Thiên, còn thừa lại 148 người. Nói cách khác, lần này tiên thú vương chiến đấu, chết 64 người. Tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt a. cái này 64 người, đều là cao thủ đứng đầu nhất a. Mà sinh ra tới cái này 148 người. Bình quân tiên tri lực đều đã tại 25.000 điểm trở lên. Làm sao bây giờ năm đầu xuất thủ đều đã giải quyết, nhưng hắn bản thể vẫn còn ở đó. Tuyệt mạch đầu lĩnh hỏi. Không cần đi qua, Hạ Thiên nhắc nhở. Thế nào? Trong cơ thể hắn tất cả đều là bảo vật dương, chỉ ít có 200 cái, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều có, còn có một cái là cấp 4 bảo dương. Hạ Thiên nói. Có bảo dương còn có cấp 4 bảo dương. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Lúc này, bọn hắn cũng đều nhìn về phía trước mặt đầu này tiên thú vương. Vậy tại sao không thể tới? Hắn ngay tại xúc tích lực lượng tự bạo, người đi qua lời nói, đụng phải hắn tự bạo, cường đại lực trùng kích đủ để đưa ngươi hủy diệt, bảo vật tuy tốt, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia nắm bắt tới tay. Hạ Thiên nói. Ân. Đám người khẽ gật đầu. Bảo Dương làm sao chia vẫn quy củ cũ sao? Tuyệt mạch đầu lĩnh hỏi. Không có khả năng, Bảo Dương là bị tạc đi ra, một nháy mắt, tất cả Bảo Dương đều sẽ bị nổ bay, đến lúc đó đừng nói chia đều, có thể cướp được bao nhiêu đều là vấn đề. Hạ Thiên nói. Nếu dạng này, đại gia đều bằng bản sự, ai cướp đến tay, chính là của người đó. Tuyệt mạch đầu lĩnh nhìn về phía chung quanh những người kia có ý kiến gì không? Đám người nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người không có ý kiến. Đây là tương đối công bằng. Đều bằng bản sự. Đây là cường giả pháp tắc. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó, chính là chờ đợi. Bọn hắn đều thấy được, tiên thú vương tại chuẩn bị tự bạo, lúc này tiên thú vương thân thể đỏ bừng, đã biến càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người minh bạch. Tiên thú vương thật sắp tự bạo. Hủy diệt. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tinh điện đại điện chủ hô. Một nháy mắt, đại gia đều nhấc lên tinh thần. Bọn hắn đều hiểu. Sau đó sẽ có bảo dương xuất hiện. Đặc biệt là bên trong cấp 4 bảo dương. Phải biết, cấp 3 bảo dương bên trong là cấp 3 tiên thiên trái cây, vậy liền có thể để một người thực lực tăng nhiều. Nếu như là cấp 4 tiên thiên trái cây, vậy thì càng thêm không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều người đều chưa nghe nói qua cấp 4 trái cây là dạng gì. Nếu như có thể cướp đến tay lời nói, hiện tại trực tiếp phục dụng, khẳng định có thể thật to tăng lên mình thực lực, cái kia về sau đường cũng sẽ càng thêm dễ đi. Oanh! Bạo tạc! Đầu kia tiên thú vương thân thể cứ như vậy nổ tung lên, đồng thời, trong cơ thể hắn bảo dương hóa thành từng đạo huyết quang, những này huyết quang phóng lên tận trời, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Một tên cao thủ ỷ vào tốc độ của mình nhanh, nháy mắt xông tới. Liền tại hắn muốn bắt lấy bảo dương một khắc này. Thân thể của hắn nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cường đại lực trùng kích, liền dạng này cao thủ đều gánh không được. Đồng thời, mặt khác đi lên cướp đoạt bảo dương người, cũng là bị nhất nhất đánh bay. Giới vương quyết pháp tắc. Thôn phệ. Xâm la vạn tượng. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, nếu là công bằng lựa chọn, vậy hắn cũng là trực tiếp sử dụng giới vương quyết pháp tắc đem phía trên lực lượng trực tiếp thôn vệ hết, đồng thời hắn còn đem xâm la vạn tượng mở ra, trực tiếp đem không có lực lượng bảo hộ bảo dương thu sạch đi. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Những cái kia đi lên cướp đoạt bảo dương người. Tất cả đều bị đánh bay. Nhưng tất cả bảo dương lại đều trong nháy mắt bay về phía Hạ Thiên. Sau đó biến mất. Mặc dù bọn hắn không có tận mắt thấy Bảo Dương là bị Hạ Thiên lấy đi, nhưng bọn hắn đều hiểu, nhất định là Hạ Thiên sử dụng thủ đoạn gì đem Bảo Dương lấy đi. Tình huống như thế nào xung quanh những người kia đều nhìn về phía Hạ Thiên. Đều bằng bản sự mà thôi, Hạ Thiên nói. Chung quanh những người kia nhướng mày. Hạ Điện Chủ, lời này không đúng, nếu như nói là đại gia không sai biệt lắm chia đều, kỳ thật chúng ta cũng không có ý kiến, nhưng bây giờ một mình ngươi lấy đi. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu, chúng ta cùng một chỗ cố gắng giết tiên thú vương, hiện tại là bạch chơi sao? Không sai. Hiện trường rất nhiều người đều là đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn nhìn thấy một người đem bảo dương lấy đi, đều là khó chịu. Hạ Thiên nhìn về phía hắn, làm sao ta không thu, ngươi có bản lĩnh lấy đi không có bảo dương ngươi liền không giết tiên thú vương rồi ngươi không có bản sự lấy đi, ta có bản lĩnh lấy đi ta liền muốn phân ngươi một nửa sao? Hết chương 9809. chương 9810 Kiều gia ba huynh đệ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên vấn đề, để người kia cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không sai. Đây là bằng bản lãnh sự tình. Ngươi không thu được, chỉ có thể nói ngươi không có bản sự. Chẳng lẽ người khác thu được còn muốn phân cho ngươi sao? Ta không phục, hắn khẳng định đã sớm tính toán kỹ, nói không chừng chúng ta sớm đi lên, điểm một cái nguy hiểm đều không có, hắn lúc đó tự bạo đi ra tương lai cũng không có bao nhiêu, hắn làm như thế, mục đích đúng là vì để cho tự bạo uy lực biến lớn, dạng này chúng ta đều không giành được bảo dương, chỉ có chính hắn có thể cướp được. Người kia nói lần nữa. Người này cũng không phải là cái gì danh nhân. Cũng không có người sẽ đi quan tâm tên của hắn. Bất quá. Tất cả mọi người quan tâm cùng một điểm. Đó chính là nếu như đại gia chia đều những bảo vật này, hoặc là cái nào đó thế lực lấy được nhiều một chút, bọn hắn cũng không đáng kể. Có thể nhiều như vậy bảo dương đều để cùng là một người thu được. Cái này không thể. Mà lại bên trong còn có cấp 3 bảo dương cùng cấp 4 bảo dương. Lúc này, xung quanh những người khác đều không có tỏ thái độ. Không có người đứng ra thay Hạ Thiên nói chuyện. Tốt, đã có nói trước đây, đại gia cũng không thể quá mức đi. Tinh điện đại điện chủ đứng ra. Hắn căn bản cũng không quan tâm bảo dương vấn đề. Bởi vì, liền xem như bọn hắn phân đến. Cuối cùng cũng sẽ phân cho Hạ Thiên. Bởi vì đây là bọn hắn phía trước liền định ra tới quy củ. Vì lẽ đó thu hoạch được cùng không có thu hoạch được cũng không sao cả. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, chúng ta chết nhiều người như vậy, hiện tại cái gì đều không được đến, chúng ta không cam tâm, mà lại ta cho rằng, đây nhất định là hắn cố ý, nhất định là hắn đùa nghịch thủ đoạn, vì lẽ đó bảo dương mới có thể tất cả đều bị hắn cướp đi. Người kia hiện tại là nhìn kỹ Hạ Thiên. Hắn ý tứ rất đơn giản. Nhất định phải để Hạ Thiên đem bảo dương cho phun ra. Hạ Thiên đồ vật đến tay, làm sao có thể lấy ra? Không cần tìm những cớ kia, có thể sống đến hiện tại người, đều là một vài đại nhân vật, cũng đều là một chút người thông minh, mỗi người đều không phải đồ đần, ta minh bạch ý của các ngươi, không phải liền là để ta giao ra bảo dương sao? Hạ Thiên nhìn xem người kia nói. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng quét về chung quanh những người kia. Vậy liền giao ra đi, người kia nói. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, các ngươi còn chưa đủ hiểu ta Hạ Thiên a. Hắn cứ như vậy từng bước đi thẳng về phía trước ta Hạ Thiên, người này, ân oán rõ ràng, người khác không đến trêu chọc ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người khác, nhưng người khác nếu tới trêu chọc ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, con người của ta không thích cùng người khác đi nói những cái kia nói nhảm, càng không thích cùng các ngươi nghiền ngẫm từng chữ một, nếu có người muốn cầm những cái kia có lẽ có tội danh thêm tại trên đầu của ta. Ta đây trực tiếp tiếp nhận là được rồi, bất quá ta Hạ Thiên người này, chính là một cái dân liều mạng, ngươi muốn làm ta, liền muốn cân nhắc, ta có thể hay không chơi chết ngươi. Đạp. Hạ Thiên thân thể nháy mắt ra tốc. Vọt thẳng đến người kia trước mặt. Có thể sống đến hiện tại, đều là cao thủ, người kia nhìn thấy Hạ Thiên xông tới thời điểm, cũng là nháy mắt né tránh. Đồng thời, Hạ Thiên hai tay trong không khí không ngừng đánh ra. Hắn không có đi công kích người kia. Bạch. Hai người kia đồng bạn trong nháy mắt xông lên, đem Hạ Thiên bức lui. Đây chính là cao thủ. Mỗi người tốc độ phản ứng đều là nhanh vô cùng, lực chiến đấu của bọn hắn cũng là phi thường khủng bố, liền xem như Hạ Thiên thực lực bây giờ, cũng rất khó nháy mắt miểu sát bất cứ người nào. Ngươi có ý tứ gì, muốn mở đánh sao chúng ta người nhưng so sánh ngươi nhiều. Người kia phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiển nhiên là muốn để Hạ Thiên học thông minh một chút, chớ làm loạn. Tình huống nơi này đối Hạ Thiên thế nhưng là bất lợi. Nếu như Hạ Thiên cùng bọn hắn giao thủ, liền xem như không chết, cũng sẽ thụ tổn thương, xung quanh những người kia đến lúc đó nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta Hạ Thiên đời này liền chưa sợ qua, Hạ Thiên nhìn xem đối diện những người này, ngươi nếu muốn chiến, ta liền chiến, bất quá ta cam đoan, ta sẽ trở thành các ngươi cả đời ác mộng. Các người bình thường có thể tuyệt đối đừng thất thần, đừng để chính mình thụ thương, đừng cho ta cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua. Người dám uy hiếp chúng ta, người biết chúng ta là ai sao? Người kia phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Có thể ở chỗ này, mà lại hiện tại người còn sống. Cái nào không phải đứng đầu đại nhân vật, là thực lực cường hãn tồn tại. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại dám uy hiếp bọn hắn, cái này tự nhiên là để bọn hắn phi thường khó chịu. Các ngươi trước kia là ai ta không biết, nhưng từ giờ trở đi, các ngươi chú định sẽ là người chết. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Càn rỡ. Hạ Thiên thái độ hiện tại phi thường càn rỡ. Kỳ thật. Từ khi Hạ Thiên tiến đến về sau, làm việc mặc dù cao điệu, nhưng làm người vẫn là phi thường điệu thấp. Hắn rất ít cùng người khác phát sinh mâu thuẫn. Phía trước chỉ có Nhân Điện đang cố ý khi dễ hắn mà thôi, mà lại hắn còn rất ít đi cùng Nhân Điện so đo. Nhưng bây giờ, hắn tại nói cho tất cả mọi người. Nếu như hắn trở mặt, bất kỳ người nào hắn đều không để ý. Tốt, ngươi Hạ Thiên muốn cùng chúng ta liều một phen lời nói, vậy chúng ta phụng bồi tới cùng, chúng ta Kiều gia ba huynh đệ ngược lại là muốn nhìn, người cái này nhân vật phong vân đến cùng có dạng gì bản sự. Kiều gia lão nhị nói. Cho tới bây giờ đều là chúng ta khi dễ người khác, không người nào dám khi dễ chúng ta Kiều gia lão đại nói. Không sai, vừa mới còn muốn giết ta, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy, ngươi thật cho là ngươi giết được ta Kiều gia lão tam phi thường khinh thường nói. Kiều gia ba huynh đệ. Nhân mạch cao thủ hàng đầu. Ba người bọn hắn huynh đệ, có hai cái là sáu mạch xếp hạng trước trăm cao thủ. Lão tam mặc dù không có tiến trước trăm, nhưng lão tam thiên phú rất mạnh, tương lai tiềm lực cũng là vô hạn. Bọn hắn ba huynh đệ cùng một chỗ hợp tác, cực kỳ cường hãn. Ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu người đâu, mới ba cái. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, nếu đối phương chỉ có ba người, vậy liền dễ làm nhiều. Giết ngươi, ba người như vậy đủ rồi. Ba người này, đã sớm coi trọng Hạ Thiên trên thân tất cả bảo vật. Đối với bọn hắn đến nói. Hiện tại Hạ Thiên chính là một cái bảo tàng, chỉ cần bọn hắn có thể chém giết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên trên thân tài phú liền tất cả đều là bọn họ. Đến lúc đó, bọn hắn có thể trực tiếp theo bên cạnh cánh cổng ánh sáng rời đi. Dựa vào Hạ Thiên trên thân những cái kia bảo vật, bọn hắn đời này đều có thể hô phong hoán vũ. Dáng tươi cười. Tất cả mọi người lúc này đều thấy được Hạ Thiên nụ cười trên mặt. Chung quanh những người kia vừa mới còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ phi thường khẩn trương, dù sao trong ba người này, có hai cái là xếp hạng trước trăm cao thủ, mặc dù Hạ Thiên thực lực rất mạnh, đơn đả độc đấu lời nói, ba người này không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng nếu như ba người cùng tiến lên lời nói, vậy coi như là Hạ Thiên thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng một đối ba. Một cái đánh ba cái, hơi khó khăn một chút, bất quá một cái đánh hai cái, liền đơn giản nhiều. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ba huynh đệ chúng ta, không phân khác biệt, không quản đối thủ có bao nhiêu người, chúng ta đều cùng tiến lên, một mình ngươi cùng 100 người, chúng ta đều như thế. Kiều gia lão đại nói. Chết một cái, chẳng phải còn lại hai cái sao? Hết chương 9810. Chương 9810 một tu la chi địa. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hả? Tất cả mọi người không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Phốc. Đúng lúc này, Kiều gia lão tam thân thể nháy mắt phóng xuất ra ngàn vạn quang mang. Lão tam. Kiều gia cái kia hai cái huynh đệ lúc này cũng là vô cùng hoảng sợ, bọn hắn phảng phất đều liệu đến tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Xuyên thấu. Kiều gia lão tam thân thể cứ như vậy bị xuyên thấu. Chuyện gì xảy ra chung quanh những người kia tất cả đều là phi thường không hiểu, bọn hắn đều không rõ, đây là có chuyện gì, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hạ Thiên không có xuất thủ, Kiều gia lão tam cứ như vậy tử vong. Chết như vậy vong đối với bất luận kẻ nào đến nói. Đều là phi thường khủng bố. Lại là chiêu này, lúc trước ta liền thua ở chiêu này phía trên. Long Hổ Sơn Tam Đương ra cảm khái nói. Hắn đối Hạ Thiên một chiêu này phi thường rõ ràng. Đó chính là Hạ Thiên rõ ràng không có động thủ. Lại tại khoảng cách rất xa trực tiếp để hắn đánh mất năng lực chiến đấu. Đây là cái gì cổ quái năng lực Long Hổ Sơn Đại Đương ra mà hỏi. Ta cũng không biết, lúc đó chính là đưa tại một chiêu này bên trên, một chiêu này với ta mà nói, phi thường khủng bố. Long Hổ Sơn Tam Đương ra cảm khái nói. Không sai. Hiện tại, Hạ Thiên một chiêu này xuất hiện, người chung quanh đều mộng. Kiều gia huynh đệ trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc ngươi đối lão tam làm cái gì. Hạ Thiên mỉm cười ngươi đoán đâu. Ngươi khẳng định là dùng thủ đoạn gì. Kiều gia lão nhị mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp giết tới, bởi vì hắn không biết Hạ Thiên sâu cạn. Muốn biết sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ta có một loại năng lực, có thể nháy mắt miểu sát một cái, sức chiến đấu cùng ta chênh lệch không phải đặc biệt cách xa người. Đương nhiên, loại năng lực này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, vì lẽ đó các ngươi hai cái không cần lo lắng. Hôm nay, các ngươi hai cái sẽ không bị trong nháy mắt dây, bất quá các ngươi phải nghĩ kỹ chém giết ta đối sách, nếu không một khi bị ta chạy mất, ngày hôm sau, hai người các ngươi liền vẫn sẽ chết một cái, ngày thứ ba, liền sẽ chết sạch. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Hạ Thiên nói phi thường để người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tương tự, bọn hắn lại đều tin tưởng. Bởi vì Hạ Thiên phía trước cho tới bây giờ đều không có lừa qua bất luận kẻ nào, đời này của hắn cũng đều là một cái coi trọng chữ tín người, lại thêm bọn hắn nhìn thấy chẳng diện đúng là dạng này, bọn hắn cũng nghĩ đến Hạ Thiên gần nhất xuất thủ tình huống. Tựa hồ cũng đối được. Vì lẽ đó, chung quanh những người kia lúc này cũng đều trở nên vô cùng cẩn thận. Bất quá, hiện trường vẫn là có một người xem thấu Hạ Thiên, đó chính là Khúc Nhất Nhất, bất quá Khúc Nhất Nhất cũng không có vạch trần Hạ Thiên. Đại ca, giết hắn, thay tam đệ báo thù, Kiều gia lão nhị hô. Bất quá liền tại hắn muốn tiến lên thời điểm, hắn lại bị Kiều gia lão đại kéo lại, chờ một chút. Hả? Kiều gia lão nhị không hiểu nhìn về phía Kiều gia lão đại. Chúng ta nhận thua, Kiều gia lão đại sau khi nói xong, lôi kéo Kiều gia lão nhị chạy hướng về phía cánh cổng ánh sáng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rời đi. Tất cả mọi người minh bạch. Cái kia Kiều gia lão đại, không dám cùng Hạ Thiên liều một phen. Bọn hắn đều hiểu. Hạ Thiên thực lực phi thường thần bí, mà lại có rất nhiều thủ đoạn, phía trước ba đối một tình huống dưới, bọn hắn có lòng tin chiến thắng Hạ Thiên, nhưng bây giờ hai chọi một, hắn không có nhất định Hạ Thiên nắm chắc, mà lại tựa như là Hạ Thiên nói, nếu để cho hắn chạy trốn, vậy hắn liền sẽ biến thành ác mộng. Ngày hôm sau, hai người bọn họ nhất định còn sẽ chết một cái. Hắn không muốn liều. Hắn không muốn chết. Lần này tiến vào nơi này, hắn đã thu được một chút chỗ tốt, hắn cho rằng, những chỗ tốt này đầy đủ hắn tạm thời sử dụng. Không cần thiết chết ở chỗ này. Nguyên bản kiên cường Kiều gia ba huynh đệ. Cứ như vậy nhận sợ. Cái này để xung quanh những cái kia đối Hạ Thiên khó chịu người từng cái cũng đều không nói. Nếu như nói, vừa mới Kiều gia huynh đệ động thủ thật, đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì nơi này người đã tiềm thức đem hắn bao vây, một khi Hạ Thiên thụ thương, chung quanh những người này khẳng định hợp nhau tấn công, trực tiếp đem Hạ Thiên miểu sát. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nói láo, hắn phóng đại năng lực của mình. Đây chính là chiến pháp kỳ thực hư, hư thì thực. Hạ điện chủ, thật bản lãnh a. Tinh điện điện chủ đi tới, hắn hiểu được, đây hết thảy đều kết thúc, hiện tại nơi này, bất kỳ cái gì một người cũng không dám đi trêu chọc Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn đều lo lắng, chính mình là ngày mai người chết kia người. Báo danh mà thôi, Hạ Thiên nói. Hạ điện chủ tương lai sẽ không đem loại bản lãnh này dùng trên người ta đi. Tinh điện điện chủ vui đùa nói. Đương nhiên. Trong lời nói của hắn cũng có thử ý tứ. Hạ Thiên nhìn về phía tinh điện điện chủ, ta môn này bản sự, chỉ có thể chém giết tiên chi lực cùng ta không kém nhiều người, ta hiện tại là hơn 2 vạn điểm tiên chi lực, nhiều nhất có thể chém giết 4 vạn điểm tiên chi lực người, ta có thể giết không được đại điện chủ a, bất quá nếu là đại điện chủ muốn giết ta lời nói, ta đây nhất định có biện pháp khác giết đại điện chủ ngươi. Đồng dạng là nói đùa giọng điệu, nhưng song phương đều có thử ý tứ. Ha ha ha ha, tinh điện đại điện chủ nở nụ cười, nơi nào, ta làm sao có thể làm loại sự tình này. Con đường phía trước đi ra, Hạ Thiên nói. Được. Bọn hắn cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, tất cả mọi người liền tiến vào đến khu này không gian bên trong. Huyết hồng sắc không gian. Làm đại gia tiến vào huyết hồng sắc không gian thời điểm, bọn hắn đều cảm nhận được nơi này huyết khí, rất đậm huyết khí. Chúng ta đến, tinh điện điện chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này, bọn hắn những người này, mỗi người trước mặt, đều có một cái lệnh bài. Phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự. Tinh điện điện chủ đi tới, trực tiếp ở trong đó một cái trên lệnh bài lưu lại chính mình tiên huyết. Phía trên cũng nổi lên tinh điện điện chủ ảnh chân dung. Sau đó Tinh Điện Điện Chủ đem tấm lệnh bài kia ném cho Hạ Thiên Hạ Điện Chủ, mang theo hắn là được rồi. Hả? Hạ Thiên không rõ Tinh Điện Điện Chủ là có ý gì. Sau đó Tinh Điện Điện Chủ lại đem tiên huyết nhỏ xuống tại cái khác trên lệnh bài, hết thảy nhỏ 27 cái lệnh bài, bọn hắn Tinh Điện chính mình 26 người, còn có Hạ Thiên, đều cầm cái lệnh bài này. Xung quanh mặt khác những cái kia sơn mạch đầu lĩnh đều không rõ là có ý gì, bất quá bọn hắn cũng chiếu vào Tinh Điện Điện Chủ dáng vẻ đi làm. Bọn hắn cũng đều đem chính mình tiên huyết nhỏ xuống tại trên lệnh bài, sau đó cho mình người một khối. Đi thôi, Tinh Điện Điện Chủ đi thẳng về phía trước. Mặt khác đội ngũ cũng đều là chia ra hành động. Ngươi còn chưa nói để ta làm cái gì đây, Hạ Thiên hỏi. Bạch. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện. Phốc. Tinh Điện Điện Chủ tự mình xuất thủ, trực tiếp đem thân ảnh màu đỏ ngòm chém giết. Sau đó, một đạo huyết quang rơi vào lệnh bài của hắn phía trên, lúc này lệnh bài của hắn phía trên xuất hiện một cái một chữ. Hả? Hạ Thiên tựa hồ minh bạch cái gì? Tu La truyền thừa, cần 1 vạn điểm huyết khí, nói cách khác, muốn chém giết 1 vạn cái vừa mới đánh lén ta cái kia huyết nhân, vì lẽ đó còn hy vọng Hạ Điện Chủ hỗ trợ nhiều hơn a. Tinh Điện Đại Điện Chủ mỉm cười. Hạ Thiên ánh mắt theo Tả trưởng lão bên kia hiện lên, hắn nhìn thấy Tả trưởng lão lông mày là nhíu lại tốt, bất quá ta muốn đơn độc hành động. Hết chương 9811. Chương 9812 Tu La huyết khí. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tốt, Tinh Điện Đại Điện Chủ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hắn rời đi thời điểm, tầm mắt toàn bộ triển khai, hắn nhìn thấy, Tả trưởng lão lông mày vẫn không có triển khai. Vừa mới. Hắn hiểu được, Tả trưởng lão nhất định đang lo lắng cái gì. Hắn muốn xem thử một chút. Chính mình đơn đi, Tả trưởng lão có thể hay không trầm tĩnh lại, bất quá chính mình đơn đi, Tả trưởng lão vẫn không có trầm tĩnh lại, cái này chứng minh, liền xem như chính mình đơn đi, không đi theo cái đội ngũ này, cũng sẽ có nguy hiểm. Có thể hay không cùng cái kia Tu La lệnh bài có quan hệ, Hồng Phượng hỏi. Ta kiểm tra qua, cái kia Tu La lệnh bài đối ta không tạo được bất kỳ tổn thương. Hạ Thiên đã nhìn qua, cái kia Tu La lệnh bài sẽ không tổn thương đến hắn. Lúc trước hắn đã đáp ứng cùng đối phương hợp tác. Vậy hắn liền sẽ không nuốt lời. Mặc dù hắn hoài nghi đối phương có thể sẽ ra tay với hắn. Nhưng không thể bởi vì hoài nghi, liền phá hư lời hứa của mình. Vì lẽ đó, hắn vẫn là sẽ đem Tu La lệnh bài mang ở trên người. Bạch. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Chung quanh huyết khí đã càng ngày càng nồng đậm. Thậm chí hắn còn chứng kiến huyết trì. Trong ao máu là nóng hổi huyết thủy. Không ngừng nổi lên. Cái này Tu La không gian rất tà ác a, nơi này huyết khí sẽ khống chế tâm trí của con người. Nếu như người bình thường ở chỗ này ở thời gian dài, rất dễ dàng nhập ma a. Hồng Phượng cảm khái nói. Nơi này huyết khí quá nặng đi. Đặc biệt là chém giết những cái kia huyết nhân thời điểm. Sẽ để cho huyết khí của bọn hắn biến càng nặng. Giết. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trước mặt mình. Một cái huyết nhân mới có thể gia tăng điểm một cái huyết khí, cái kia muốn 1 vạn điểm huyết khí, liền muốn giết 1 vạn cái huyết nhân a. Những này huyết nhân thực lực tạm thời xem ra cũng không phải là rất mạnh, nhưng nói không chừng về sau có mạnh hơn, mà lại muốn tìm được hơn 1 vạn cái huyết nhân cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a, trừ phi bọn hắn đem người phân tán ra. Hạ Thiên minh bạch, nếu như bọn hắn toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người đều tụ chung một chỗ lời nói, cái kia không có khả năng trên đường đi đụng phải 1 vạn cái huyết nhân. Huyết nhân. Tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm. Hắn đụng phải một cái huyết nhân. Phốc. Chém giết. Hạ Thiên không đến 3 cái hiệp, liền đem đối phương chém giết. Đồng thời. Lệnh bài của hắn bên trên xuất hiện một cái một. Ta sẽ một mực quan sát thân thể ngươi biến hóa, bất quá bây giờ cơ hồ không có cảm giác gì. Chúng ta hẳn là tìm một cái huyết nhân nhiều địa phương, ngươi chế tạo một lần lớn giết chóc, đến lúc đó tình huống nhất định sẽ hết sức rõ ràng, ta cũng có thể quan sát đi ra có vấn đề gì hay không. Hồng Phượng nói. Tốt. Hạ Thiên cũng là dạng này không ngừng tiến lên. Không đến nửa cái ngày ánh sáng thời gian. Hạ Thiên liền chém giết 10 cái huyết nhân. Mặc dù thành tích đã rất tốt. Nhưng khoảng cách 1 vạn điểm, vẫn là vô cùng xa. Có người, Hồng Phượng nói thầm nghĩ. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên kia. Một người quen cũ. Long Hổ Sơn Tam Đại Vương, lúc này bên cạnh hắn còn có hai người thủ hạ. Hạ Điện Chủ, Long Hổ Sơn Tam Đại Vương chắp tay. Các ngươi làm sao tách ra? Hạ Thiên hỏi. Không xa rời nhau không được a, huyết nhân quá ít, không xa rời nhau lời nói, chúng ta liền không khả năng đụng đủ cần có con số, bất quá bây giờ thành tích cũng không phải rất lý tưởng a, chúng ta cái này ba người đội ngũ, hết thảy mới giết 8 cái huyết nhân số lượng quá ít. Long Hổ Sơn Tam Đại Vương bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời hắn thấy được Hạ Thiên trên thân tu la lệnh bài. Trên đó viết 10. Cái này chứng minh, Hạ Thiên đã giết 10 cái huyết nhân. Huyết nhân số lượng là rất ít a, tiếp tục như thế lời nói, muốn đụng đủ số lượng, thật không biết muốn giết tới lúc nào đi, mà lại giống như cũng có thời gian hạn chế. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân. Long Hổ Sơn Tam Đại Vương khẽ gật đầu đúng vậy a. Ta đi, còn muốn đi đường, ta đáp ứng giúp Tinh Điện cầm xuống cái này tu la chi địa, vậy thì nhất định phải đem hết toàn lực. Hạ Thiên nói xong biến mất ngay tại chỗ. Thật sự là một cái coi trọng chữ tín người a. Long Hổ Sơn Tam Đại Vương cảm khái nói. Bình thường đến nói. Liền xem như hợp tác những người kia, một khi tách ra đi, cũng đều là lười biếng, nào có người sẽ vì người khác như vậy ra sức a, vì lẽ đó bọn hắn cùng thủ hạ thế lực hợp tác thời điểm, đều sẽ hứa lấy chúng nặc. Đáp ứng bọn hắn, đạt được 10 điểm huyết khí cho bao nhiêu, đạt được 100 điểm huyết khí cho bao nhiêu các loại. Liền xem như dạng này. Nếu như ban thưởng không cao, người ta cũng sẽ không quá hết sức. Có thể Hạ Thiên cũng là bởi vì một cái hứa hẹn giống như này ra sức, hắn dạng này thanh danh làm sao có thể không tốt. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, Hạ Thiên chém giết 30 cái huyết nhân. Một ngày 30 cái, liền xem như những người khác giống như ta, một ngày cũng có thể giết 30 cái tả hữu, đây chính là tiếp cận 900. Liền xem như chúng ta mỗi ngày đều có thể thu được 900 điểm, giống như cũng cần hơn 10 ngày thời gian, mà lại ta cái này chẳng qua là thô sơ giản lược tính toán một chút mà thôi, cụ thể khẳng định không có dễ dàng như vậy, mà lại gần nhất huyết nhân thực lực mạnh hơn rất nhiều, số lượng cũng trở nên ít đi. Hạ Thiên minh bạch, như thế giết tiếp lời nói, muốn đụng đủ 1 vạn điểm tu la huyết khí, kia là phi thường khó khăn. Chúng ta làm chúng ta nên làm, những chuyện khác cùng chúng ta liền không quan hệ rồi. Chỉ ít chúng ta không có lười biếng. Hồng Phượng cho rằng, Hạ Thiên đã tận lực. Cái kia cuối cùng có thể thành công hay không? Liền xem bọn hắn Tinh Điện chính mình. Hạ Thiên xem như tận lực. Làm người không thể dạng này, nếu ta đáp ứng bọn hắn, vậy thì không phải là hết sức, mà là phải nghĩ biện pháp giúp bọn hắn hoàn thành, trừ phi bọn hắn muốn đối phó ta, nếu không, ta có biện pháp nào, đều sẽ ngay lập tức giúp bọn hắn. Đây là tín nghĩa vấn đề, người không tín cái kia cùng xúc sinh cũng không có cái gì khác biệt. Hạ Thiên làm người chính là như vậy. Hắn cái khác không quan tâm. Nhưng tín nghĩa nhất định phải làm được. Ân, ta hiểu được, Hồng Phượng tính cách mặc dù càng lúc càng giống loài người. Nhưng trên thực tế, hắn cũng nhận Hạ Thiên không ít hun đúc. Phía trước có người đánh nhau, Hồng Phượng nhắc nhở. Bạch, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn nhìn thấy chính là một tên Tinh Điện cao thủ đang cùng nhân mạch cao thủ chiến đấu. Tinh Điện cao thủ thực lực hơi mạnh một chút, nhưng muốn chém giết đối phương cũng không có đơn giản như vậy. Còn có một cái Tinh Điện người giấu ở bên cạnh chuẩn bị tập kích. Hồng Phượng nói. Rất nhanh. Cái kia ẩn tàng người đột nhiên xuất thủ. Hai người hợp lực đem cái kia nhân mạch người cao thủ chém giết. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem cái kia hai cái Tinh Điện người, hắn cũng không có đi ra ngoài, mà là còn giấu ở nơi này, hắn không rõ, Tinh Điện hai người kia tại sao muốn giết cái này nhân mạch người, chẳng lẽ là nhân mạch trên thân người có bảo vật, bọn hắn vì cướp đoạt bảo vật. Có thể cái này không đúng. Bọn hắn Tinh Điện hiện tại hẳn là càng quan tâm nhân viên không thể bớt, mà không phải bảo vật a, bởi vì chỉ có nhiều người, bọn hắn mới có thể thu được càng nhiều tu la huyết khí mới đúng. Không đúng. Người mau nhìn bọn hắn trên lệnh bài số lượng. Hồng Phượng vội vàng hô. Hả? Hạ Thiên nhìn thấy. Hai người trên lệnh bài, theo thứ tự là 102.103. S. Hết chương 9812. Chương 9813 Hàn Chỉ Băng Hoa. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Hả? Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên kịp phản ứng, giết người, giết một người, có thể gia tăng 100 điểm huyết khí. Đúng, ta cũng phát hiện, mà lại đối phương trên lệnh bài huyết khí cũng sẽ thuộc sở hữu của ngươi. Hồng Phượng nói. Tại thời khắc này, Hạ Thiên lông mày triệt để nhăn lại với nhau. Ta mặc dù sẽ đem hết toàn lực giúp bọn hắn, làm nếu để cho ta vì giúp bọn hắn đi tùy tiện giết người khác, đây là không có khả năng. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi đi đường này. Hắn thấy, chính mình hỗ trợ là không có vấn đề. Chính mình đi giết nhiều huyết nhân cũng là không có vấn đề. Nhưng để cho mình đi giết người khác, đây tuyệt đối không được. Mặc dù nơi này người đều có muốn giết hắn ý tứ, nhưng dù sao những người này không có xuất thủ, cũng không có chính diện tỏ thái độ. Vì lẽ đó Hạ Thiên không thể bởi vì người khác có muốn giết hắn ý nghĩ, liền đi diệt sát người khác. Loại chuyện này là không đúng. Bất luận kẻ nào toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo vật, đều sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Vì lẽ đó, Hạ Thiên không cho rằng những người này có cái gì quá lớn sai lầm. Tham lam là thế giới này nhân loại bản tính. Ta hiểu được, Tinh Điện Điện Chủ đồng ý ngươi đơn đi, chính là biết tính cách của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch, có không ít người sẽ ra tay với ngươi, đến lúc đó ngươi phản sát những người kia, đồng dạng có thể thu hoạch được số lớn huyết khí. Hồng Phượng nói, Hạ Thiên dạng này người, không cần đi xem, bởi vì tính cách của hắn quá rõ ràng. Ngươi tín nhiệm hắn, hắn sẽ chỉ làm càng tốt hơn. Ngươi nhìn xem hắn, hắn ngược lại là sẽ làm không tốt. Ân, mặc dù nơi này có rất nhiều người muốn giết ta, nhưng chân chính dám động thủ hẳn không có mấy cái, vì lẽ đó hắn kế hoạch này chỉ sợ sẽ không thành công đi. Đương nhiên, ta vẫn là sẽ giúp hắn đi cố gắng chém giết huyết nhân. Hạ Thiên nói. Hắn nhìn thấy hai người kia rời đi về sau, cũng là tiếp tục đi tới. Hạ Thiên dọc theo con đường này, cũng đụng phải không ít người. Nhưng những người kia nhìn thấy Hạ Thiên về sau, đều là núp xa xa, đừng nói là đối Hạ Thiên động thủ, bọn hắn cả đám đều phảng phất là lo lắng Hạ Thiên sẽ đối bọn hắn động thủ đồng dạng. Bọn hắn phía trước đều là nghe nói Hạ Thiên có một ngày giết một người năng lực. Mặc dù Hạ Thiên nói chỉ có thể chém giết cùng hắn tiên tri lực không sai biệt lắm người, nhưng người nào biết Hạ Thiên có hay không bảo thủ đi nói a. Mà lại nơi này rất ít người biết Hạ Thiên tiên tri lực. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên chính là một cái không thể nhất trêu chọc tồn tại. Đại điện chủ, đã có 1500, một tên tinh điện người nói. Ân. Tinh điện đại điện chủ khẽ gật đầu. Hạ Thiên nơi đó cái gì tình huống, tinh điện đại điện chủ hỏi. 30 điểm huyết khí, chúng ta đã dẫn đạo không ít người đi qua, nhưng những người kia nhìn thấy Hạ Thiên liền chạy, căn bản cũng không có muốn giao thủ ý tứ. Cái kia tinh điện người nói. Ân. Tinh điện đại điện chủ nhẹ gật đầu. Nghĩ biện pháp dẫn đạo những người kia đi, Hàn Chỉ tinh điện đại điện chủ nói. Lúc này tinh điện bên cạnh người kia nhìn thoáng qua đại điện chủ, người này chính là tinh điện tam điện chủ. Tinh điện lần này hết thảy tới 3 vị điện chủ, thiên mạch trước kia cái kia là nhị điện chủ, hắn cũng là thu được phía trước truyền thừa, có thể hay không quá sớm rồi. Sẽ không, lần này chúng ta nhất định phải đạt được tu la truyền thừa, nếu không chúng ta tinh điện liền không có cơ hội lần sau. Tinh điện đại điện chủ kiên định nói. Cái kia Hạ Thiên, chỉ có thể trách chính hắn vận khí không tốt a. Tinh điện đại điện chủ nói. Bạch. Hạ Thiên lúc này còn đang không ngừng bôn tập, hắn đụng phải huyết nhân số lượng đã càng ngày càng ít. Những này huyết nhân tựa hồ cũng bắt đầu biết sợ hãi, bọn hắn những này huyết nhân mặc dù đều không có chạy, nhưng bọn hắn nhìn thấy ngươi thời điểm, ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Hồng Phượng nói. Phía trước hắn còn tưởng rằng những này huyết nhân cùng phía ngoài vô thần tiên thú đồng dạng, đều không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Nhưng bây giờ xem ra, những này huyết nhân hẳn là có ý thức. Những này huyết nhân thời điểm chạy trốn, đều là cùng một cái phương hướng. Hạ Thiên quan sát thế nhưng là phi thường tỉ mỉ. Hắn đã sớm phát hiện những này huyết nhân khi nhìn đến hắn thời điểm liền muốn chạy. Mà lại hắn còn phát hiện. Những này huyết nhân tại chạy trốn thời điểm, cũng đều là hướng về cùng một cái phương hướng bôn tập mà đi. Ý của ngươi là, những này huyết nhân có hang ổ. Hồng Phượng nói, không sai, Nếu như bọn hắn là chạy hướng cùng một cái phương hướng lời nói, đây cũng là thuộc về sợ hãi bản năng, vậy bọn hắn liền sẽ chạy hướng nơi ở của bọn hắn. Nếu như chúng ta có thể tìm được nơi ở của bọn hắn, vậy chúng ta liền có cơ hội hoàn thành lời hứa của mình. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng bôn tập hướng về phía cái hướng kia. Quả nhiên, Hạ Thiên phát hiện, chung quanh đây huyết nhân càng ngày càng nhiều. Xem ra, chúng ta tìm tới huyết nhân xuất xứ, Hồng Phượng hưng phấn nói. Tìm được huyết nhân nơi tụ tập, cái kia Hạ Thiên cũng có thể nhanh lên trợ giúp tinh điện giải quyết cái phiền toái này, vậy bọn hắn cũng liền không nợ tinh điện người. Hạ Thiên cùng tinh điện hợp tác cũng liền kết thúc. Đồng dạng, hắn tại chư thần hoàng hôn đường cũng kém không nhiều đi đến, hắn lần này mang theo không ít tiên thiên trái cây, hắn muốn mang trở về cho thiên lang điện các huynh đệ, phục dụng những này tiên thiên trái cây về sau, thiên lang điện những huynh đệ kia thực lực tăng nhiều, Hạ Thiên cũng liền triệt để không cần lo lắng Vân Đỉnh Thiên Cung an toàn. Cái kia về sau, hắn liền có thể đi làm chính mình sự tình. Phía trước đó là cái gì hình như là một cái ao, Hạ Thiên phía trước cũng xem bất quá không ít ao, bất quá đều là huyết trì, ở chỗ này, tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc. Nhưng bây giờ, hắn thế mà thấy được một cái bình thường ao. Bạch! Hạ Thiên nháy mắt giết đi lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Trực tiếp chém giết 10 cái muốn nhảy vào trong nước hồ huyết nhân. Lúc này, lệnh bài của hắn phía trên số lượng lần nữa gia tăng. Đây là hàn trì, bên trong có rất mạnh hàn khí. Hồng Phượng nói. Xem ra, nơi này chính là bọn hắn đại bản doanh, chúng ta xuống dưới giết thống khoái. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy xuống. Tại hắn nhảy đi xuống một nháy mắt, hắn liền cảm nhận được rét lạnh. Ta làm sao lại cảm giác được lạnh, Hạ Thiên thế nhưng là có nhật chi pháp tác hộ thể, bình thường đến nói, hắn là sẽ không cảm giác được rét lạnh, nhưng bây giờ, hắn là thật cảm giác được rất lạnh. Không có vấn đề a, Hồng Phượng hỏi. Sẽ không có chuyện gì, phía dưới nhất định có vấn đề, người nhìn chằm chằm điểm. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt. Cứ như vậy. Hạ Thiên không ngừng lặn xuống. Tốc độ nhanh vô cùng. Lạnh. Hạ Thiên là thật cảm giác phi thường lạnh. Có đồ vật, Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía dưới một cái to lớn huyết sắc băng hoa. Cái này băng hoa phi thường xinh đẹp. Có thể hay không lấy đi, Hạ Thiên thử một cái. Bất quá xâm la vạn tượng cũng không có thành công. Thôn vệ pháp tắc. Hạ Thiên tay trực tiếp chạm đến huyết sắc băng hoa phía trên, hắn muốn nhìn một chút, cái này huyết sắc băng hoa đến tột cùng là cái gì. Bất quá. Hắn cũng không có phát hiện, lúc này thân thể của hắn đang dần dần phát sinh biến hóa. Hắn hình dạng. Ngay tại biến mất. Trên người hắn, ngay tại tràn ngập huyết khí. Hết chương 9813. Chương 9814 huyết nhân Hạ Thiên. Người đang Erotia Eater si Eater H. Hấp thu. Hạ Thiên cứ như vậy đem huyết sắc băng hoa trực tiếp hấp thu. Cảm giác là lạ, thứ này bên trong giống như không có cái gì lực lượng, nhưng lại để ta cảm giác được phi thường hưng phấn, giống như muốn khống chế tâm tình của ta, bất quá đây không tính là cái gì. Hạ Thiên cảm giác biến hóa của mình, lúc này, hắn cũng không có cảm giác được biến hóa quá lớn, trừ một chút hưng phấn bên ngoài, liền không có bất kỳ đặc thù cảm giác. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Tại sao không có thấy những cái kia huyết nhân đâu? Không biết, nơi này tương đối rét lạnh, không nên ở lâu, muốn không đi lên trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên thân thể ở chỗ này đều sẽ cảm giác rét lạnh. Cái này hàn chỉ lực lượng vẫn là vô cùng kinh khủng. Vừa mới hắn xuống tới thời gian đã rất dài ra. Thân thể tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ, nếu như muốn lần nữa dò xét, trước tiên có thể đi lên nghỉ ngơi một chút, các thân thể triệt để khôi phục về sau lại xuống tới. Kỳ thật hiện tại thân thể đã không có lạnh như vậy, vừa mới xuống tới thời điểm là có chút lạnh, nhưng bây giờ đã không có lớn như vậy cảm giác. Hạ Thiên lúc này cảm giác thân thể mặc dù có một chút điểm không thoải mái. Nhưng cũng còn tốt. Với hắn mà nói cũng không cái gì. Bất quá vì lý do an toàn, hắn cũng là bay thẳng đi lên. Cái này vừa lên tới, hắn cũng là cảm giác càng thêm hưng phấn. Xem ra, vẫn có một ít tác dụng phụ a. Hạ Thiên hoạt động một chút thân thể. Có người đến, Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước người kia, là địa mạch một người. Người này Hạ Thiên trước kia gặp qua. Bất quá không phải rất quen thuộc. Người kia hiện tại cũng là không ngừng bôn tập tới. Chuyện gì xảy ra hắn mang theo địch ý giết tới? Hồng Phượng nhắc nhở. Muốn giết Hạ Thiên. Đây là điên rồi đi. Nơi này ai dám trêu chọc Hạ Thiên? Người khác nhìn thấy Hạ Thiên đều là trực tiếp lẫn mất xa xa, hoặc là chính là chào hỏi đi nhanh lên, bây giờ người này lại trực tiếp giết tới. Hắn không phải nói đùa, phản kích, Hồng Phượng vội vàng hô. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Thân thể trực tiếp vòng qua người kia thân thể. Một quyền trực tiếp đánh vào thân thể của đối phương phía trên. Ngươi làm gì? Hạ Thiên hỏi. Bất quá đối phương phảng phất nghe không hiểu hắn lời nói, đồng dạng thật mạnh a, không nghĩ tới, thế mà còn có mạnh như vậy huyết nhân, xem ra, hẳn là huyết nhân đầu lĩnh, cái kia giết huyết nhân đầu lĩnh, hẳn là lấy được huyết khí càng nhiều đi. Hưng phấn. Người kia lúc này cũng là phi thường hưng phấn. Hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Huyết nhân. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên phi thường không hiểu. Không tốt, Hồng Phượng vội vàng hô. Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh thế nào. Ngươi biến thành huyết nhân, Hồng Phượng ngay lập tức mở ra thượng đế thị giác. Hạ Thiên cũng là thông qua thượng đế thị giác trực tiếp nhìn về phía thân thể của mình. Không sai. Hắn hiện tại thân thể biến thành một cái huyết nhân. Ta là Hạ Thiên, Hạ Thiên la lớn. Bất quá người kia vẫn là giết đi lên. Không được, lời của ngươi nói, hắn nghe không hiểu, thanh âm của ngươi hẳn là cũng phát sinh biến hóa. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nắm lấy cơ hội, lần nữa đem đối phương đánh lui. Người kia lúc này cũng biến thành so trước đó càng thêm cẩn thận, bất quá hắn cũng là càng thêm muốn chém giết Hạ Thiên. Hạ Thiên không hiểu hỏi chuyện gì xảy ra. Không biết, có phải hay không cùng cái kia huyết sắc băng liên có quan hệ? Hồng Phượng hỏi. Về trước hàn trì, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy vào đến hàn trì bên trong. Lần này, Hạ Thiên không có cảm giác rét lạnh, ngược lại là cảm giác phi thường dễ chịu. Cái kia địa mạch cao thủ cũng đi theo nhảy xuống tới, bất quá Hạ Thiên phát hiện, cái kia địa mạch người nhảy xuống về sau, cũng không có nhìn thấy hắn, mà là tiếp tục hướng phía dưới đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hiện tại thật sự là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi a. Cái kia địa mạch người cứ như vậy theo bên cạnh hắn xuyên qua, mà không có đuổi kịp hắn. Ta hiểu được, tất cả huyết nhân tại hạ đến về sau, tất cả đều là cùng hàn trì hòa làm một thể, vì lẽ đó người khác không có khả năng phát hiện, đây cũng là vì cái gì chúng ta xuống tới về sau, vì cái gì máu me đầy đầu người đều không thấy được nguyên nhân. Hồng Phượng kịp phản ứng. Nói cách khác, chúng ta xung quanh, khả năng có rất nhiều huyết nhân. Hạ Thiên kịp phản ứng. Đúng, khả năng chúng ta xung quanh ẩn giấu đi rất nhiều huyết nhân, bất quá chúng ta không nhìn thấy bọn hắn hẳn là cũng không nhìn thấy chúng ta, bởi vì chỉ cần là huyết nhân tiến vào hàn trì, chính là ẩn thân trạng thái. Hồng Phượng nói. Ta đến tột cùng là thế nào biến thành huyết nhân? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có phải hay không cái này hàn trì nước, hoặc là cái kia huyết sắc băng liên? Hồng Phượng nói. Hẳn không phải là hàn trì nước, cái kia đi xuống địa mạch người đi lên, hắn cũng không hề biến thành huyết nhân, nếu không ta không có khả năng nhìn thấy hắn. Hạ Thiên nói. Kỳ thật, ta bây giờ còn có một cái lo lắng. Hồng Phượng nói. Sự tình gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi nói, có phải hay không tất cả huyết nhân phần lớn là nhân loại biến? Hồng Phượng hỏi. Cái này. Lúc này, Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Nếu như nơi này huyết nhân đều là nhân loại biến thành, cái kia đến tột cùng là ai biến thành huyết nhân đâu? Ta lại nói một cái càng lớn phỏng đoán, nơi này huyết nhân, thực lực tổng hợp không phải rất mạnh, nhưng dĩ vãng tiến đến không ít người, bọn hắn có thể là thực lực cấp thấp nhất đám người kia đâu, có thể ngươi nói nơi này những cái kia vô thần tiên thú vương, có thể hay không cũng là loài người biến thành đâu? Bọn hắn là những cái kia nhân loại mạnh mẽ biến thành. Hồng Phượng nói ra chính mình phỏng đoán. Lớn mật. Suy đoán như vậy phi thường khủng bố, cũng rất lớn gan. Nhưng nếu như suy đoán này là thật, vậy liền thật không cách nào tưởng tượng. Cái này xác suất không lớn đi, Hạ Thiên nói. Xác suất không lớn, nhưng cũng không có nghĩa là không có xác suất. Những cái kia vô thần tiên thú cùng vô thần tiên thú vương, có lẽ cũng không phải là không có linh hồn, mà là bị phong ấn, tựa như là ngươi bây giờ đồng dạng, Ngươi nói chuyện, người bên ngoài cũng nghe không đến, bọn hắn nhìn thấy ngươi, cũng chính là một cái huyết nhân. Hồng Phượng nói, nếu ngôn ngữ không thông, ta đây có thể thử một chút văn tự a. Hạ Thiên đột nhiên nói, hắn có thể thử một chút, có thể hay không dựa vào văn tự nói cho người khác biết, hắn là Hạ Thiên. Như vậy mọi người cũng có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Phía ngoài những người kia mặc dù cũng muốn giết hắn, nhưng những người kia nếu như biết Hạ Thiên lại biến thành huyết nhân, vậy bọn hắn khẳng định sẽ phi thường cẩn thận, bởi vì bọn hắn cũng lo lắng lại biến thành dạng này. 3. Hàn băng pháp tắc. Hắn muốn dựa vào hàn băng pháp tắc ngưng tụ ra văn tự tới. Hả? Lúc này Hạ Thiên nhướng mày. Hắn không cách nào làm ra văn tự. Cái này phiền toái a, phảng phất bất luận cái gì chứng minh thân phận ta đồ vật đều không thể làm ra đến. Hạ Thiên chau mày. Văn tự hiện tại cũng làm không ra. Cái này không dễ làm. Pháp tắc, người pháp tắc là người khác không học được, người có thể đi ra ngoài sử dụng chính mình pháp tắc, chỉ cần người khác nhìn thấy lưu tinh, liền khẳng định sẽ đoán được là ngươi. Hồng Phượng vội vàng nói. Hết chương 9814. Chương 9815 huyết nhân đại phản công. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nghe được Hồng Phượng ý nghĩ này, Hạ Thiên hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài. Lần này xông lên đi ra ngoài. Hắn phát hiện, bên ngoài đã có hơn 10 người. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là nháy mắt giết đi lên. Chính là hắn chính là cái kia huyết nhân vương. Bọn hắn cho Hạ Thiên lên một cái ngoại hiệu, gọi là huyết nhân vương, bởi vì Hạ Thiên thực lực so với bình thường huyết nhân mạnh hơn. Vì lẽ đó thường bọn họ xem ra, Hạ Thiên chính là huyết nhân bên trong vương giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn xem giết tới những người kia. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình bây giờ nói cái gì đều không dùng. Vô cực. Hắn cũng là nháy mắt sử dụng vô cực tiến hành phòng ngự. Những người này hiện tại công kích thế nhưng là phi thường tấn mãnh, nếu như không cần vô cực phòng ngự lời nói, vậy hắn thân thể cũng gánh không được. Đồng thời, hắn cũng là bắt đầu sử dụng lưu tinh. Hắn tin tưởng, làm to lớn lưu tinh xuất hiện thời điểm, những người này hẳn là liền minh bạch hắn đến cùng là ai. Làm. Những người kia công kích cứ như vậy bị cản lại. Thật mạnh, không hổ là huyết nhân vương A, những người kia vừa nhìn thấy công kích của mình bị chặn, cũng đều là phi thường chấn kinh, bọn hắn hơn 10 người thực lực đều là cường hãn vô cùng, liên thủ công kích, thế mà không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên lưu tinh đập xuống. Cái gì phía dưới hơn 10 người đều là sững sờ. Không tốt, đây không phải bình thường lưu tinh, Hồng Phượng hô. Hạ Thiên cũng là vội vàng ngẩng đầu, hắn cái này ngẩng đầu một cái, lập tức phát hiện vấn đề, quả nhiên, trên đầu lưu tinh cũng không phải là bình thường lưu tinh, mà là một cái hoàn toàn bao khỏa dòng máu to lớn máu chảy tinh. Cái này hỏng, Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy liền hiểu. Kế hoạch của hắn thất bại, hắn là muốn khiến cái này người nhìn thấy lưu tinh về sau, biết hắn chính là Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, hắn lưu tinh thế mà bị bao khỏa lên dòng máu. Liền thật hình như là máu me đầy đầu người tại công kích đồng dạng. Đi! Hạ Thiên cảm nhận được xung quanh tới người càng đến càng nhiều, hắn cũng là không còn kịp suy tư nữa, vội vàng nhảy xuống hàn trì, những người này đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hơn 10 người liên thủ, cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Cái kia hơn 10 người cũng là trực tiếp đuổi tới. Bất quá bọn hắn xuống tới về sau, cũng không có phát hiện Hạ Thiên. Lần này thật phiền toái, Hạ Thiên minh bạch, hiện tại không có người có thể chứng minh hắn là Hạ Thiên. Nói cách khác, nơi này người đều cho rằng Hạ Thiên là huyết nhân. Nhìn thấy hắn liền sẽ động thủ. Mà lại hắn cũng là thật không có biện pháp gì nói cho người khác biết. Hiện tại xác thực rất phiền phức, bất quá ta vừa mới phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Hồng Phượng nói. Vấn đề gì Hạ Thiên hỏi? Vừa mới ngươi phát ra lưu tinh, uy lực so bình thường lớn mấy lần, bọn hắn 10 người liên thủ mới ngăn trở, bình thường đến nói, lấy bọn hắn thực lực, hai người nhẹ nhõm có thể chặt, nhưng vừa vặn, bọn hắn 10 người cùng một chỗ ngăn cản, thân thể còn giảm xuống không ít. Hồng Phượng nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hẳn là ta nhân họa đắc phúc A Hạ Thiên nói. Đúng, cái này huyết nhân có thể khống chế lực lượng không phải tầm thường, nếu như có thể khống chế tốt lời nói, về sau thời điểm chiến đấu, có thể trực tiếp hóa thân thành huyết nhân, dạng này chiến đấu tăng nhiều. Hồng Phượng nhắc nhở. Được, Hạ Thiên hiện tại thiếu nhất chính là thực lực. Nếu như có thể gia tăng thực lực lời nói, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu dạng này, ta tạm thời không nóng nảy biến trở về bình thường bộ dáng, ta trước tìm tòi rõ ràng cái này huyết nhân cụ thể năng lực, chờ ta triệt để nắm giữ huyết nhân biến hóa năng lực về sau, ta lại nghĩ biện pháp để cho mình khôi phục lại nguyên bản hình dạng. Hạ Thiên cũng không muốn cả một đời dạng này a. Hắn cho rằng, mình bây giờ nếu muốn tăng thực lực lên, cái kia biện pháp tốt nhất chính là trước hoàn toàn hiểu huyết nhân tất cả năng lực. Chờ mình hiểu rõ những năng lực này về sau, thực lực khẳng định tăng nhiều. Dạng này về sau nếu như hắn có thể lần nữa nắm giữ huyết nhân biến thân năng lực, hắn lại lần nữa biến thân, cũng có thể trực tiếp sử dụng ra lực lượng cường đại tới. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, cũng là vọt thẳng đi ra ngoài. Làm hắn lao ra về sau, xung quanh xuất hiện rất nhiều cao thủ. Những cao thủ kia cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên đồng thời đem chính mình lực lượng pháp tắc đều dùng ra, hắn đem chính mình bản sự đánh ra đến về sau, lần nữa về tới trong nước. Mấy lần về sau, Hạ Thiên nắm giữ huyết nhân năng lực. Ta tất cả lực lượng pháp tắc đều được đề thăng gấp 6 lần tả hữu, lực phòng ngự của ta cùng lực công kích cũng tăng lên thật nhiều, ta chỉnh thể năng lực đều đi theo tăng lên. Hạ Thiên hiện tại đã triệt để phân tích ra huyết nhân mang đến cho hắn chỗ tốt. Cường đại. Dạng này tăng lên. Tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Thực lực tăng lên nhiều như vậy, cũng coi là nhân họa đắc phúc, bất quá bây giờ còn muốn nghĩ biện pháp khống chế loại lực lượng này a, nhất định phải có thể tự động hoán đổi tự thân năng lực cùng huyết nhân năng lực, nếu không một mực là huyết nhân trạng thái liền phiền toái. Hồng Phượng nói. Hiện tại Hạ Thiên cái bộ dáng này, liền xem như tham lang bọn hắn thấy được cũng vô pháp nhận biết a. Đến lúc đó bất kể là ai, khẳng định là đi lên liền động thủ a. Phía trên giống như có rất nhiều người, Hạ Thiên nếm thử bay đi lên. Oanh! Chung quanh những cao thủ kia vọt lên. Thiên quyền, bắn ngược. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức sử dụng năng lực của mình, đem chung quanh những công kích kia đều bắn ngược trở về. Đồng thời sử dụng mấy loại lực lượng pháp tắc đem những người kia đánh lui. Lần này, chung quanh những người kia không dám tùy tiện đi tới. Thật mạnh a, đây chính là trong truyền thuyết huyết nhân vương sao, phía trước mấy cái kia đụng phải Hạ Thiên người, đem Hạ Thiên có thể lực lớn lớn tuyên truyền đi ra ngoài. Vì lẽ đó, bọn hắn đều nghe nói một chút liên quan tới huyết nhân vương sự tình. Vừa mới Hạ Thiên trong nháy mắt biểu hiện ra năng lực cũng là để bọn hắn phi thường giật mình. Liền xem như huyết nhân vương lại có thể thế nào, chúng ta đã đem tiên thú vương chém giết, hắn liền xem như lại thế nào mạnh, còn có thể mạnh hơn tiên thú vương sao? Long Hổ Sơn đại vương phi thường khinh thường nói. Xung quanh thế lực khác những người kia cũng tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Tinh điện đại điện chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là đang suy tư cái gì đồng dạng, sau đó đứng ra nói ra, các vị, đại gia hẳn là cùng tiến lên, thử một chút có thể hay không chém giết hắn, nếu hắn xuất hiện ở đây. Vậy hắn khẳng định là nơi này sau cùng khảo nghiệm, chém giết hắn, nhất định sẽ có rất nhiều bảo vật, mà lại cũng sẽ có truyền thừa xuất hiện. Ân. Đám người cũng tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên lúc này lấy ra Thiên Hàn Kiếm. Hiện tại Thiên Hàn Kiếm phía trên bao vây lấy nồng hậu dày đặc huyết dịch. Biến thành huyết kiếm. Một tên cao thủ ở bên cạnh ẩn núp thật lâu, lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên tại chú ý phía trước, cũng là len lén giết đi lên. Phốc. Hạ Thiên một kiếm, trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương. Lúc này, Tả trưởng lão lông mày triệt để nhăn lại với nhau, hắn hiểu được, vừa mới kiếm, là nhanh kiếm, không có người so với hắn hiểu rõ hơn trước mặt huyết nhân là cái gì. Ta xung phong, tinh điện Tả trưởng lão sau khi nói xong cũng là vọt thẳng đi lên. Hết chương 9815. Chương 9816 biến trở về nhân loại cơ hội. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết. Nhìn xem Tả trưởng lão dẫn đầu giết đi lên, xung quanh mặt khác sơn mạch người còn tưởng rằng hắn còn trước đoạt bảo vật, vì lẽ đó những người kia cũng tất cả đều là ngay lập tức bắt đầu đuổi theo. Phốc. Hạ Thiên thân thể vọt thẳng vào đến hàn trì bên trong. Tả trưởng lão lao xuống một khắc này, sử dụng khoái kiếm nhanh chóng đánh một bộ công kích, công kích ý tứ rất đơn giản, ngươi trúng kế, nếu như không tại 10 cái ngày ánh sáng bên trong khôi phục bình thường, ngươi liền đem vĩnh viễn biến thành quái vật. Lúc này, những người khác cũng vọt xuống tới. Tả trưởng lão, cái kia huyết nhân đâu, có người hỏi. Ta cũng không biết, ta đuổi tới thời điểm, hắn liền chạy. Tả trưởng lão thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên. Hạ Thiên nhìn thấy tả trưởng lão ý tứ, hắn cũng liền minh bạch đây là có chuyện gì. 10 cái ngày ánh sáng, hiện tại đã đi qua tiếp cận 2 cái ngày ánh sáng thời gian. Hồng Phượng nói. Ân. Tả trưởng lão lần này xuống tới nhắc nhở hắn, chính là hy vọng hắn nắm chặt thời gian. Mà lại cũng liền xác định. Tinh điện người khẳng định biết hắn chính là Hạ Thiên. Bất quá tinh điện không có vạch tới. Nói cách khác, tinh điện là cố ý tính toán Hạ Thiên. Bọn hắn chính là hy vọng để Hạ Thiên biến thành huyết nhân, như vậy, bọn hắn liền có thể để trong này cao thủ cùng Hạ Thiên tiến hành chém giết, giết Hạ Thiên, Hạ Thiên trên thân bảo vật bọn hắn biết thừa cơ cướp đi, Hạ Thiên giết nơi này những cao thủ kia, bọn hắn liền có thể thu hoạch được huyết khí. Đây chính là trong truyền thuyết một hòn đá ném hai chim a. Không thể không nói. Ý nghĩ này quả thực chính là quá nghịch thiên. Bọn hắn hiện tại hiển nhiên là thành công. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mình những người này. Muốn không, chúng ta xuống dưới thử nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì kỳ ngộ. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Lần này, trên thân không lạnh. Vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ, cứ như vậy vọt xuống dưới. Càng đến phía dưới, hàn trì áp lực càng lớn, bất quá hắn có huyết khí hộ thể, vì lẽ đó cái này hàn trì mang đến cho hắn áp lực cũng không phải là rất lớn. Phía dưới giống như có động tĩnh, lặn xuống nửa ngày tả hữu. Hồng Phượng phát hiện phía dưới tựa hồ có một không gian riêng biệt. Lúc này, làm Hạ Thiên rơi xuống thời điểm, hắn thấy được mấy ngàn huyết nhân. Những cái kia huyết nhân cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Lại tới một người mới a, trong đó một cái huyết nhân nói. Ta có thể nghe hiểu bọn hắn nói lời. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Bình thường đến nói. Huyết nhân nói lời, nhân loại là nghe không hiểu, nhưng bây giờ hắn cũng là huyết nhân, vì lẽ đó nơi này những này huyết nhân nói lời, hắn đều nghe rất rõ ràng. Các ngươi đều là nhân loại sao? Hạ Thiên hỏi. Trước kia là, hiện tại không tính là. Trong đó một cái huyết nhân nói. Ta còn có hy vọng biến trở về nhân loại sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cơ hội là có, nhưng ngươi phải hiểu được, chúng ta những này huyết nhân, ít nhất ở chỗ này đã tồn tại 10 vạn năm, nhiều tồn tại trên 100 vạn năm. Cái kia huyết nhân ý tứ rất đơn giản, cơ hội mặc dù là có, nhưng bọn hắn nhiều máu như vậy người đều không thành công. Hiển nhiên muốn thành công cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên 100 vạn năm thời gian dài như vậy. Nhân loại tuổi thọ có dài như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Biến thành huyết nhân về sau, tuổi thọ của chúng ta đã không tiêu hao, nói cách khác, chúng ta bây giờ là bất tử bất diệt, đồng dạng, cảnh giới của chúng ta cũng vô pháp lại đề thăng, cả một đời đều là thực lực như vậy, có đôi khi chúng ta cảm giác, bị người giết, cũng là một loại giải thoát, nhưng chúng ta còn phi thường không cam tâm. Cái kia huyết nhân thở dài một hơi. Đạp. Lúc này bên trong đi tới ngươi một cái cường tráng huyết nhân, ngươi chính là cái kia mới huyết nhân, ta nghe nói thực lực của ngươi không tệ. Còn tốt, ngươi là nơi này huyết nhân vương sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, ta là lớn nhất huyết nhân vương, hiện tại nơi này còn sống huyết nhân hết thảy có 7,600 cái, huyết nhân vương có 30 cái, bất quá bây giờ tăng thêm ngươi, là 31 cái. Cái kia cường tráng huyết nhân vương nói. Ta như thế nào mới có thể biến trở về nhân loại? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hiện tại ngược lại là có một cái cơ hội, chúng ta phía trước có một cái huyết trì, ao máu kia cần nhân loại cao thủ tinh huyết, nếu như chúng ta có thể đem phía trên những cái kia nhân loại cao thủ chém giết, đem bọn hắn tinh huyết rót vào huyết trì bên trong, chúng ta liền có thể bỏ đi trên thân huyết khí. Cái kia cường tráng huyết nhân vương nói. Cũng chỉ có cái này một cái biện pháp sao? Hạ Thiên không có nhíu chặt. Hắn không muốn đi làm loại sự tình này. Không có, chúng ta không bắt buộc, tất cả mọi người là người đáng thương, nếu như ngươi không muốn biến trở về nhân loại, chúng ta cũng không bắt buộc, nhưng là nếu như ngươi muốn biến trở về nhân loại, liền nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, cùng phía trên những cái kia nhân loại quyết một trận tử chiến. Cái kia cường tráng huyết nhân vương nói. Ân. Phía trên những cái kia nhân loại, thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, mỗi người bọn họ, đều là thực lực đứng đầu nhất tồn tại, mặc dù chúng ta nơi này có hơn 7.000 cái huyết nhân, nhưng ta không cho rằng chúng ta là bọn hắn đối thủ. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù người ở phía trên số còn lại đã không nhiều lắm, nhưng là có thể sống sót, đều là cao cấp nhất, cao thủ đáng sợ nhất. Những người kia thực lực vô cùng cường đại. Nếu như cùng những người kia chiến đấu, huyết nhân thực lực hiển nhiên là kém một chút. Chúng ta có hàn trì làm căn cứ địa, nếu như thụ thương hoặc là tiêu hao quá lớn, liền có thể lui về hàn trì, khôi phục về sau lần nữa chiến đấu, nhưng nhân loại không được, bọn hắn ở chỗ này tiêu hao biết càng lúc càng lớn, tiêu hao nhiều hơn, bọn hắn liền sẽ bị nơi này huyết khí khống chế, đến lúc đó liền xem như chúng ta không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Đầu kia huyết nhân vương nói. Hiện tại hắn đã cho Hạ Thiên lựa chọn. Chính là hai con đường. Là muốn chính mình sống, hay là đối phương hỏa. Mà lại Hạ Thiên cũng minh bạch. Liền xem như chính mình không làm gì, cũng sẽ không làm nhiễu đến những này huyết nhân động tác. Ta suy tính một chút, Hạ Thiên nói. Ngươi còn có nửa ngày thời gian, tầm nửa ngày sau, tất cả huyết nhân biết khởi xướng tổng tiến công. Đầu kia huyết nhân vương nói. Hạ Thiên ở chỗ này quan sát nửa ngày, nơi này huyết nhân hiện tại cũng là phi thường hưng phấn. Có thể nói, bọn hắn đợi rất lâu, rốt cục đợi đến hôm nay. Làm huyết nhân thời gian là phi thường khô khan, bọn hắn không thể tu luyện, không có tự do, tựa như là bị giam tại một cái to lớn nhà giam bên trong. Hiện tại cơ hội tới. Bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Đây chính là ao máu kia a. Hồng Phượng nhìn thoáng qua trước mặt huyết trì. Ân. Hạ Thiên ở chung quanh tiến hành hành tẩu, rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái địa phương trọng yếu. Tu La truyền thừa. Một cái to lớn Tu La đồ đằng xuất hiện ở nơi đó. Cái này đồ đằng phía trên có một lỗ hổng. Đúng lúc là Tu La lệnh bài lớn nhỏ. Nói cách khác, có người nếu như có thể tập hợp đủ 1 vạn điểm huyết khí lời nói, liền có thể đi tới nơi này, đem lệnh bài đặt ở bên trong, mở ra Tu La truyền thừa. Ta cảm nhận được triệu hoán. Đế vương chi khí đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 9816. Chương 9817 gia nhập chiến đấu. Người đăng é rô tia Eater si Eater H. Triệu hoán Hạ Thiên hỏi. Đúng, ta mới vừa tiến vào đến chư thần hoàng hôn bên trong lúc, ta liền nghe được một thanh âm, cái thanh âm kia nói ngươi rốt cuộc đã đến. Đế vương chi khí nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhớ lại, lúc đó hắn cũng nghe đến, bất quá liền Hồng Phượng đều không có nghe được, người khác cũng không có nghe được, vì lẽ đó hắn còn tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Hiện tại đế vương chi khí cũng nói mình nghe được. Vậy liền tuyệt đối không thể nào là nghe nhầm rồi. Ở đâu Hạ Thiên hỏi? Không biết, ta chỉ là cảm nhận được triệu hoán, nhưng ta tạm thời không biết là địa phương nào, giống như lập tức bị ngăn cách. Đế vương chi khí nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu xem ra, chúng ta là muốn đi tham dự một cái này chiến đấu. Là muốn cùng những cái kia nhân loại đánh nhau sao? Hồng Phượng hỏi. Không đánh không được, Hạ Thiên mặc dù không muốn đi làm loại chuyện này. Bất quá. Kỳ thật hắn cũng một mực rất muốn cùng những này cao thủ hàng đầu một trận chiến. Những người này, thế nhưng là 6 mạch cao thủ đứng đầu nhất a. Bình thường căn bản là không có cơ hội cùng dạng này cao thủ chiến đấu, mà lại bọn hắn cùng Hạ Thiên quá quen thuộc, Hạ Thiên bình thường vì giấu giếm chính mình thủ đoạn, cố ý làm ra rất cường đại dáng vẻ, đây là dùng để trấn nhiếp những người khác, vì lẽ đó hắn cũng không thể tùy tiện cùng những cao thủ này giao thủ. Bất quá bây giờ, không có ai biết hắn chính là Hạ Thiên. Liền xem như tinh điện những người kia cũng không có khả năng tại nhiều như vậy huyết nhân bên trong tìm tới Hạ Thiên. Lại thêm hắn thủ đoạn cũng đều là huyết khí bao khỏa. Vì lẽ đó không quản hắn làm sao sử dụng, người bên ngoài cũng không thể phát hiện là hắn. Hiện tại, hắn mặc dù không có ý định giết người, nhưng hắn muốn cùng những này cao thủ hàng đầu thật tốt đọ sức một trận. Mà lại hiện tại hắn thực lực tổng hợp đều tăng lên không ít. Liền xem như không cần vô cực những thủ đoạn này, hắn cũng có thể chính diện chống lại một cái. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía tinh điện đại điện chủ. Đây chính là hắn muốn nhất giao thủ người a. Tinh điện đại điện chủ. Hắn tuyệt đối là nơi này người thực lực mạnh nhất một trong, cũng nhất định là sáu mạch người mạnh nhất một trong. Bình thường. Hạ Thiên không thể nào là đối thủ của hắn. Liền xem như tất cả thủ đoạn đều dùng đến, cũng không phải đối thủ. Hắn cùng nhân môn môn chủ khác biệt. Nhân môn môn chủ mặc dù thực lực cũng rất mạnh, thiên phú cũng mạnh, có thể nhân môn môn chủ tài nguyên không đủ, vì lẽ đó tu luyện là có hạn mức cao nhất, đến đó tinh điện đại điện chủ khác biệt, hắn là một cái tập thiên phú, năng lực, kinh nghiệm, thủ đoạn cùng tài nguyên cùng một thể người, có thể nói, hắn đời này tu luyện cái gì cũng không thiếu. Vì lẽ đó, dạng này người là chân chính cao thủ. Người đã đến dẫn đầu cái kia huyết nhân vương nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chúng ta không có đường lui, nếu để cho bọn hắn rời đi, chúng ta những người này còn muốn ở chỗ này không biết chờ bao nhiêu năm, nơi này chính là một cái ngục giam, đưa người vĩnh viễn giam giữ ở chỗ này. Cái kia huyết nhân vương nói. Đây cũng là lựa chọn. Bọn hắn muốn sống sót, liền nhất định phải giết người. Tốt Hạ Thiên nói. Ngươi là bọn hắn nhóm người này, đối bọn hắn thực lực hiểu rất rõ à? Cái kia huyết nhân vương hỏi. Ta chỉ biết là bọn hắn đều rất mạnh, cụ thể năng lực không phải hiểu rất rõ, tất cả mọi người có chỗ giữ lại. Hạ Thiên nói. Nếu có người của ngươi, nói cho chúng ta biết, ta sẽ không để cho ngươi đi đối ngươi người xuất thủ, ta sẽ để cho những người khác ra tay với bọn họ, đối ngươi như vậy cũng không phải quá tàn nhẫn. Cái kia huyết nhân vương nói. Không có ta người, Hạ Thiên nói. Vậy thì càng tốt hơn, cái kia huyết nhân vương nói thẳng. Ta có mục tiêu, người kia rất mạnh, đến lúc đó người kia giao cho ta. Hạ Thiên nói. Có thể huyết nhân vương nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia huyết nhân các huynh đệ, có thể hay không tự do liền xem lần này. Tất cả huyết nhân tất cả đều là phi thường hưng phấn. Chúng ta xuất phát. Huyết nhân vương la lớn. Sau đó, tất cả huyết nhân đều giết đi ra ngoài. Hàn trì bên trong, làm đại gia tiến vào hàn trì thời điểm, lẫn nhau không nhìn thấy đối phương, nhưng bọn hắn đều hiểu, không có người biết trốn ở chỗ này không đi ra, bởi vì đây là liên quan đến bọn hắn tương lai một trận chiến. Năm đầu sơn mạch cao thủ ở chung quanh tìm thật lâu, đều không có huyết nhân tung tích, cuối cùng bọn hắn tổng kết ra, huyết nhân nhất định đều tại hàn trì phía dưới, bất quá bọn hắn cũng xuống dưới tìm mấy lần. Cũng không có tìm tới huyết nhân. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp làm sao tại cái này hàn trì bên trong đem huyết nhân tìm ra. Bất quá. Bọn hắn cũng đều là phi thường cảnh giác mặt khác đội ngũ. Bọn hắn cũng đều phát hiện, chém giết mặt khác đội ngũ người, có thể thu hoạch được 100 điểm huyết khí. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là phi thường chú ý cẩn thận. Không muốn bị người khác đánh lén. Hả? Có động tĩnh. Những cái kia cảm giác hình cao thủ la lớn. Sau đó, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đi theo hàn trì bên trong bay ra. Huyết nhân xuất hiện, đại gia chuẩn bị, mở giết a. Những cái kia sơn mạch cao thủ la lớn. Phía trước bọn hắn là sầu muộn huyết nhân quá ít. Lo lắng người khác đánh lén bọn hắn, nhưng bây giờ huyết nhân nhiều như vậy, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không đánh lén, bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân. Loại thời điểm này đánh lén người khác, cái kia mặt khác đội ngũ liền sẽ hợp nhau tấn công. Giết! Nhìn xem lao ra mấy ngàn huyết nhân, bọn hắn những người này trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Tinh điện đại điện chủ nhìn xem trước mặt lao ra những này huyết nhân, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thích nhất chính là như vậy chẳng diện. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cái huyết nhân xông về hắn. Một trưởng. Nhìn như mềm yếu vô lực một trưởng, trực tiếp đem xông tới cái kia huyết nhân đánh bay. Thiên ngự trưởng. Thật mạnh lực trùng kích, Hạ Thiên vừa mới trong nháy mắt sử dụng nguyệt chi pháp tắc. Lại thêm hắn hiện tại huyết nhân tăng thêm, lực phòng ngự hẳn là phi thường khủng bố mới đúng, nhưng bây giờ hắn thế mà bị dạng này một trưởng đánh bay đi. Thực lực của hắn quả nhiên là nơi này mạnh nhất một nhóm người a, chúng ta cũng coi là cùng không ít cao thủ giao thủ quá. Nhưng những người kia cùng thực lực của hắn chênh lệch quả thực chính là ngày đêm khác biệt a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hưng phấn. Hạ Thiên hiện tại cũng hưng phấn. Đụng phải dạng này cao thủ, hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu. Giết! Hạ Thiên cũng là lần nữa giết đi lên. Oanh oanh oanh oanh! Mấy hiệp xuống tới, Hạ Thiên công kích đều bị đối phương nhẹ nhõm cản lại. Thật mạnh huyết nhân a, bất quá một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Tinh Điện Điện Chủ nói. Hắn biết ngươi có thể nghe hiểu hắn lời nói. Hồng Phượng nói. Lúc này, bên cạnh hai cái huyết nhân cũng cảm giác được Tinh Điện Điện Chủ cường đại, hai người bọn họ cũng vọt thẳng đi qua, bọn hắn là muốn hỗ trợ. Oanh! Hạ Thiên cứ như vậy cùng mặt khác hai cái huyết nhân cùng một chỗ tiến công Tinh Điện Điện Chủ. Tinh Điện Điện Chủ thân thể hướng về sau vừa lui, đồng thời tay phải dùng sức đối với trước mặt một cái các ngươi bọn này tạp toái, đáng chết ở chỗ này, ta giết các ngươi là cho các ngươi giải thoát, không cho các ngươi tham sống sợ chết ở chỗ này. Hết chương 9817. Chương 9818 Hạ Thiên vs Tinh Điện Đại Điện Chủ. Người đang é Rotia Eater si Eater hát. Đi, Hạ Thiên la lớn. Bất quá cái kia hai cái huyết nhân thấy chết không sờn, căn bản cũng không có né tránh ý tứ, hai người bọn họ cứ như vậy xông tới. Phốc. Nát. Hai người kia thân thể liền bị Tinh Điện Đại Điện Chủ một bàn tay vỗ nát bấy. Người quả nhiên cùng bọn hắn khác biệt, hẳn là nơi này huyết nhân vương một trong đi. Tinh Điện Đại Điện Chủ nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn phảng phất hiểu rõ vô cùng huyết nhân. Trên thực tế, Tinh Điện Đại Điện Chủ tính toán Hạ Thiên thời điểm, liền đã nghĩ kỹ hết thảy. Hạ Thiên thực lực rất mạnh, thủ đoạn cũng rất nhiều. Hắn đem Hạ Thiên biến thành huyết nhân. Cái kia Hạ Thiên muốn khôi phục thành nhân loại, liền nhất định phải giết nhân loại nơi này, vì lẽ đó, Hạ Thiên liền xem như cưỡng ép giúp hắn ngưng tụ huyết khí. Hắn thích nhất nhìn thấy chính là như vậy tràng diện. Mặc dù hắn không biết nơi này cái nào là Hạ Thiên, nhưng hắn có thể xác định, Hạ Thiên vì mạng sống, khẳng định biết trắng trợn giết chóc, đến lúc đó, huyết khí của hắn liền sẽ một mực gia tăng. Oanh! Hạ Thiên lần nữa xông tới. Bất quá công kích y nguyên bị Tinh Điện Đại Điện Chủ ngăn lại. Ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi không thể nào là ta đối thủ, ngươi cùng ta căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Tinh Điện Đại Điện Chủ phi thường khinh thường nói. Đồng thời, hắn vọt đến Hạ Thiên sau lưng. Trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh a, Hạ Thiên cảm giác xương cốt của mình tại vừa mới đều muốn tan thành từng mảnh. Tinh Điện Đại Điện Chủ. Quả nhiên cường đại đến đáng sợ tình trạng a. Tạm thời xem ra, hắn tiên tri lực khẳng định phá 5 vạn điểm, mà lại hắn lực lượng pháp tắc cũng nhất định ít nhất phá 2 vạn điểm, biết pháp tắc kỹ. Hồng Phượng nhanh chóng phân tích. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, hắn nhưng không có nhàn rỗi, hắn biết ngay lập tức đem địch nhân tất cả số liệu đều phân tích ra được. Cho Hạ Thiên tốt nhất phân tích. Hắn càng mạnh càng tốt, chỉ có hắn đủ cường đại, ta mới có thể biết ta cùng Tam Xuyên sáu mạch cao thủ đứng đầu nhất đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Oanh ầm ầm. Cứ như vậy, hắn cùng Tinh Điện Đại Điện Chủ triệt để đánh lên. Mặc dù Tinh Điện Đại Điện Chủ thực lực rất mạnh, nhưng hắn tại thời điểm chiến đấu nhưng thật giống như không cách nào triển khai chính mình toàn bộ bản sự. Cái này cho Hạ Thiên không ít cơ hội. Thoải mái. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Tinh Điện Đại Điện Chủ đánh nửa cái ánh sáng lúc tả hữu. Thân thể của hắn có chút cực hạn. Bạch. Sau đó hắn trực tiếp nhảy vào đến hàn trì bên trong. Sảng khoái a. Thật lâu không có loại này chính diện va chạm cảm giác. Hạ Thiên bình thường cùng người chiến đấu, đều là tận khả năng giữ lại thủ đoạn, không bại lộ chính mình thủ đoạn, dạng này mới có thể uy hiếp cao thủ khác. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không cần uy hiếp bất kỳ kẻ nào, vì lẽ đó, hắn phương thức chiến đấu cũng là phi thường trực tiếp, chủ yếu nhất là đối thủ của hắn thế nhưng là Tinh Điện Đại Điện Chủ a. Tam Xuyên sáu mạch đứng đầu nhất tồn tại. Khôi phục. Hạ Thiên lúc này cũng là đang nhanh chóng khôi phục chính mình. Cái này hàn trì bên trong lực lượng có thể khôi phục nhanh chóng. Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên lúc này cũng phát hiện, cái này hàn trì thật có thể nhanh chóng khôi phục hắn lực lượng, có thể để thương thế của hắn cũng đi theo hoàn toàn khôi phục. Giới vương quyết. Thôn phệ. Hạ Thiên cảm nhận được lực lượng lớn như vậy, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu hấp thu. Nhanh chóng tiêu hóa. Không đến 3 phút, thân thể của hắn thế mà triệt để khôi phục. Đây cũng quá sướng rồi đi, Hạ Thiên ngay lập tức xông tới. Hắn cảm giác hiện tại quả thực chính là quá sướng rồi. 3 phút liền có thể triệt để khôi phục, hắn hiện tại chỉ cần không phải chết trận, liền có thể trở lại hàn trì bên trong không ngừng khôi phục, vậy kế tiếp hắn chiến đấu cũng liền trở nên không đồng dạng. Oanh! Hạ Thiên khôi phục về sau, ngay lập tức thẳng hướng tinh điện điện chủ. Lần này, hắn biết mình lực lượng sẽ không thiếu. Vì lẽ đó, hắn tại thời điểm chiến đấu cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Hoàn toàn không đi so đo chính mình tiêu hao. Ầm ầm oanh. Nhìn thấy trước mặt cái này huyết nhân như thế hung mãnh, liền tinh điện điện chủ cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này cùng hắn chiến đấu huyết nhân, vẫn là vừa mới chạy mất cái kia huyết nhân, có thể hắn nhớ kỹ, vừa mới chạy mất cái kia huyết nhân cũng đã thụ thương, mà lại tiêu hao rất đại tài đúng a. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy không ít huyết nhân đều phóng tới hàn trì. Không đúng, tất cả mọi người chú ý, trực tiếp giết bọn hắn, đừng để bọn hắn sau khi bị thương chạy về hàn trì, bọn hắn trở lại hàn trì về sau, có thể khôi phục nhanh chóng chính mình, như vậy, đối thủ của chúng ta lực lượng chính là vĩnh viễn không có điểm dừng. Tinh điện đại điện chủ triệt để kịp phản ứng. Xung quanh những người kia đều nghe được hắn thanh âm. Những người kia cũng kịp phản ứng. Vừa mới xác thực có không ít huyết nhân tại sau khi bị thương, đều nhảy vào đến hàn trì bên trong. Phong tỏa hàn trì mấy người cao thủ muốn dùng mình lực lượng đi phong tỏa hàn trì. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Cái này hàn trì căn bản cũng không ăn bất kỳ lực lượng. Mặc kệ bọn hắn sử dụng dạng gì năng lực, hàn trì đều là không nhúc nhích tí nào. Không được, phong tỏa không được. Nếu phong tỏa không được, vậy liền đừng nghĩ đến phong tỏa. Không cho bọn hắn nhảy đi xuống cơ hội là được rồi. Tinh điện đại điện chủ hô. Lúc này hắn cũng là bắt đầu chủ động đánh ra. Phía trước cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, hắn là lấy ổn làm chủ, nhưng bây giờ, hắn cũng lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gì. Nguyên bản đây hết thảy đều là nằm trong tính toán của hắn. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người cùng huyết nhân lưỡng bại câu thương. Dạng này hắn liền có thể thu hoạch được đầy đủ huyết khí. Đồng thời cũng có thể giải quyết những này phiền phức huyết nhân. Oanh! Chặn! Tinh điện đại điện chủ công kích cứ như vậy bị Hạ Thiên chặn. Đây chính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phía trước công kích của hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh lui Hạ Thiên. Nhưng lúc này đây, công kích của hắn thế mà bị Hạ Thiên chặn. Trên thực tế, hắn cũng không biết. Hạ Thiên gần nhất trưởng thành quá nhanh. Căn bản cũng không có thích ứng năng lực của mình, hơn nữa còn không có ra dáng đối thủ để hắn nói mình thực lực triệt để bày ra, cái này để hắn rất nhiều bản sự không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Nhưng bây giờ, có tinh điện đại điện chủ cái này bồi luyện tại. Hắn thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa mới hắn chặn tinh điện đại điện chủ, chính là nguyệt chi pháp tắc biến hóa. Hắn hiện tại đã đem chính mình lực lượng pháp tác vận động đến lô hỏa thuần thanh ách bước. Chuyện gì xảy ra, người thực lực vì cái gì lại mạnh lên rồi? Tinh điện đại điện chủ cho mày. Hắn không rõ. Trước mặt cái này huyết nhân đến tột cùng là lai lịch gì? Vì cái gì trở nên càng ngày càng mạnh? Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên phản kích lại. Tinh điện đại điện chủ, ta liền để ngươi nhìn xem, ta Hạ Thiên bản sự đi, muốn tính toán ta. Ngươi sẽ phải gánh chịu đến ta trả thù. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên. Tiên linh chỉ. Huyết sắc tiên linh chỉ trực tiếp điểm tại tinh điện đại điện chủ trên bàn tay. Thiên ngự trưởng. Tinh điện đại điện chủ cũng là trực tiếp đem mình lực lượng đánh ra ngoài. Hết chương 9818. Chương 9819 vô địch phòng ngự. Người đang é rô tia iter si iter hát. Oanh. Tinh điện đại điện chủ lui về sau một bước. Bàn tay của hắn đặt ở phía sau mình. Không ngừng mở rộng. Đau nhức. Hắn lúc này bàn tay cũng là phi thường đau nhức. Không đúng, tinh điện đại điện chủ nhìn xem trước mặt huyết nhân lớn nhất huyết nhân vương ở bên kia cùng Long Hổ Sơn Đại Vương chiến đấu. Không có khả năng có cái thứ hai mạnh như vậy huyết nhân mới đúng. Oanh. Hạ Thiên công kích cũng là lần nữa đánh hạ. Bất quá hiển nhiên công kích của hắn cũng là bị tinh điện đại điện chủ chặn. Tinh điện đại điện chủ công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Bất quá cũng bị Hạ Thiên chặn. Nguyệt chi pháp tắc thật mạnh a, Hồng Phượng hưng phấn nói. Hạ Thiên hiện tại đem Nguyệt chi pháp tắc năng lực triệt để bày ra. Chỉ cần hắn có thể dự phán đến tinh điện đại điện chủ công kích. Vậy hắn liền có thể dựa vào Nguyệt chi pháp tắc cường hóa, thành công ngăn trở đại điện chủ công kích. Mà lại bởi vì hắn dự phán vị trí phi thường chuẩn xác. Vì lẽ đó, đây đối với hắn tiêu hao đến nói, cũng là phi thường nhỏ. Oanh oanh oanh, ngươi vì sao lại càng ngày càng mạnh? Tinh điện đại điện chủ hiện tại cảm giác càng ngày càng không đúng, hắn vừa mới bắt đầu đối mặt cái này huyết nhân thời điểm, có thể nhẹ nhõm đem cái này huyết nhân đánh lui, nhưng bây giờ, hắn đã dùng rất nhiều bản sự, nhưng bây giờ đã rất khó đem cái này huyết nhân đánh lui, liền xem như đánh lui một chút, cũng không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Lúc này song phương chiến đấu phi thường kịch liệt. Nguyên bản, huyết nhân bên này là không thể nào chiến thắng những nhân loại này cao thủ. Nhưng huyết nhân có cái này hàn trì làm ỷ vào, mà lại số lượng rất nhiều. Mấy chục cái huyết nhân đối phó một nhân loại, thụ thương liền đi hàn trì nghỉ ngơi. Cái này để huyết nhân cùng nhân loại đạt thành một cái cân bằng. Mà lại cái kia huyết nhân vương thực lực rất mạnh. Vừa mới bắt đầu đơn đấu Long Hổ Sơn Đại Vương, đem Long Hổ Sơn Đại Vương đánh liên tục bại lui, đằng sau hai Đại Vương Tam Đại Vương đều đến chi viện. Hiện tại mới xem như đánh cân bằng. Mà lại tinh điện đại điện chủ thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng bị Hạ Thiên kéo lại. Cái này cho huyết nhân rất lớn cơ hội. Nhật chi pháp tắc. Hạ Thiên lúc này sử dụng hàn băng pháp tắc, trực tiếp biến thành máu băng. Mà lại hắn dùng cái này hàn băng pháp tắc cũng không phải là muốn đóng băng tinh điện đại điện chủ, mà là tại chậm chạp động tác của hắn. Quang chi pháp tắc. Phá giáp. Quang chi pháp tắc biến thành huyết quang. Đồng thời phá giáp tinh điện đại điện chủ phòng ngự. Nguyệt chi pháp tắc. Dùng để phòng ngự. Tinh chi pháp tắc. Tinh điện đại điện chủ chung quanh thân thể xuất hiện điểm điểm tinh mang, những này tinh mang không ngừng hướng tinh điện đại điện chủ bên này oanh kích tới. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên đem pháp tắc lực lượng vận dụng cường hãn hơn, có tinh điện đại điện chủ dạng này bồi luyện tại, hắn cũng là đem chính mình bản sự triệt để phát huy đi ra. Chuyện gì xảy ra hiện tại tinh điện đại điện chủ đã là càng ngày càng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này huyết nhân lại có thể mạnh mẽ như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mà lại hiện tại hiện trường chiến đấu qua tại cháy bỏng. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến tình huống, nếu như thế đánh xuống lời nói, sẽ xuất hiện quá nhiều không thể đoán được sự tình đại gia nghe, chúng ta nhất định phải lấy ra bản lĩnh cuối cùng, những này huyết nhân số lượng mặc dù không có gia tăng, nhưng bọn hắn đang mạnh lên, có huyết nhân mạnh lên nhanh, có huyết nhân mạnh lên chậm, nếu như tiếp tục như thế kéo dài thêm lời nói, vậy chúng ta cũng không phải là những này huyết nhân đối thủ. Không sai. Nơi này rất nhiều cao thủ hàng đầu. Đều không có lấy ra chân chính bản sự tới. Mà lại bọn hắn cũng đều không muốn liều mạng, càng không hy vọng chính mình tiêu hao quá lớn, hoặc là chính mình thụ thương. Vì lẽ đó, chiến đấu mới có thể như thế cháy bỏng. Nếu như bọn hắn cũng bắt đầu liều mạng, cái kia chiến đấu liền sẽ có mặt khác một phen cảnh tượng. Mạnh lên. Huyết nhân đang mạnh lên. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường những người này cũng đều là bắt đầu có chút sợ hãi. Mà lại, bọn hắn nhìn thấy, người của mình có không ít đã thụ thương, mà huyết nhân thụ thương đều về tới hàn trì. Cái này để bọn hắn minh bạch. Nếu mà cứ như vậy lời nói, bọn hắn chỉ sợ thật rất khó đánh tan những này huyết nhân. Oanh! Đúng lúc này, bên cạnh một tên tinh điện cao thủ thừa cơ đánh lén Hạ Thiên. Trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay. Bất quá! Hắn đánh lén sớm đã bị Hạ Thiên phát hiện. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là trực tiếp phòng ngự lại. Khó trách đại tướng quân phòng ngự vẫn luôn là vô địch tồn tại, Nguyệt chi pháp tắc quả thực chính là quá nghịch thiên. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn vừa mới trong nháy mắt ngưng tụ Nguyệt chi pháp tắc. Rất nhanh. Bình thường đến nói. Vừa mới liền xem như triệu tập lực lượng khác tiến hành phòng ngự, cũng không thể nào là tốt nhất phòng ngự trạng thái, nhưng Nguyệt chi pháp tắc một nháy mắt liền giúp Hạ Thiên chặn lần này công kích. Mặc dù lực trùng kích không thể hoàn toàn hóa giải, nhưng lần này cũng không có cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Hoàn toàn nắm giữ Nguyệt chi pháp tắc Hạ Thiên, Rốt cuộc minh bạch năm đó Mạc Vị Ương vì cái gì có thể mạnh mẽ như vậy, cùng toàn bộ tiên giới đối kháng. Đây mới là tối trung cực lực lượng A. Mặc dù lập tức biến thành một đối hai, nhưng Hạ Thiên cũng là đánh càng thêm hưng phấn, hiện tại, hắn hoàn toàn không đi so đo chính mình tiêu hao. Oanh! 10 phút sau, hắn ngừng công kích của mình. Thân thể khẽ động, về tới hàn trì bên trong. Khôi phục! Hắn nhanh chóng hấp thu hàn trì lực lượng, khôi phục chính mình. Tại hắn khôi phục về sau, hắn cũng là lần nữa giết đi lên. Ánh mắt để mắt tới tinh điện đại điện chủ. Oanh! Tiên linh chỉ! Hạ Thiên một lần nữa cùng tinh điện đại điện chủ đụng vào nhau. Đáng ghét, ngươi để mắt tới ta thật sao, ta thế nhưng là cùng ngươi không oán không cừu. Tinh điện đại điện chủ phẫn nộ hô. Mặc dù nơi này huyết nhân đại khái tướng mạo đều là không sai biệt lắm, nhưng cái này huyết nhân mỗi lần công kích hắn phương thức đều là giống nhau, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng coi là quen biết cái này huyết nhân. Hạ Thiên không để ý đến hắn. Hắn dùng chính mình mạnh nhất bản sự đến trả lời tinh điện đại điện chủ. Điện chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Bốn cái tinh điện cao thủ bước ra đi ra. Trực tiếp tới hỗ trợ. Vừa nhìn thấy bốn người này đánh tới, Hạ Thiên cũng là vội vàng lui lại. Một đối một lời nói, hắn tạm thời còn có thể cùng tinh điện đại điện chủ giao thủ, nhưng nếu như đánh năm lời nói, vậy liền không được, hắn tùy thời đều có thể bị đánh lén chết. Vì lẽ đó, Hạ Thiên không có chủ quan. Tiếp xuống làm sao đánh? Hồng Phượng hỏi. Thật vất vả đụng phải nhiều như vậy cao thủ, nếu như không đồng nhất giao thủ một cái lời nói, vậy liền thật lãng phí. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh nhiều như vậy cao thủ, hắn là muốn từng cái tiến hành giao thủ, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có càng thêm kinh nghiệm phong phú, mỗi người năng lực khác biệt, thủ đoạn khác biệt, nếu như có thể cùng bọn hắn đều tiến hành quyết đấu, vậy khẳng định sẽ để Hạ Thiên thực lực tăng nhiều. Tốt, vậy liền trước đối mấy đại sơn mạch lão đại ra tay đi, trước cùng bọn hắn giao thủ, sau đó lại đi đối những cái kia thành danh cao thủ. Hồng Phượng hưng phấn nói. Giết! Hạ Thiên cái thứ hai để mắt tới chính là tuyệt mạch thần cung cung chủ. Liền để ta xem một chút tuyệt mạch đệ nhất hào cao thủ, đến tột cùng có dạng gì thực lực đi. Hết chương 9819. Chương 9820 bị nhận ra. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Kinh nghiệm. Hạ Thiên muốn chính là kinh nghiệm tác chiến, cùng đủ loại cao thủ giao chiến, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có càng nhiều sinh tử chém giết kinh nghiệm, có thể khai phát ra càng nhiều năng lực của mình, đồng thời cũng có thể để cho mình năng lực có càng nhiều ứng biến chi pháp. Mà lại những cao thủ này trên thân, đều có thuộc về mình ưu điểm cùng quang mang. Đây đều là đáng giá hắn học tập. Hạ Thiên người này, địa phương đáng sợ nhất chính là đối thủ của hắn năng lực hắn cũng sẽ đi theo học tập. Giết! Hạ Thiên nháy mắt thẳng hướng tuyệt mạch thần cung cung chủ. Oanh! Hạ Thiên đối thượng thần cung cung chủ thời điểm, cũng là nói cho mấy cái kia huyết nhân trước đẩy ra, mấy cái kia huyết nhân đối phó thần cung cung chủ, nguyên bản trên thân liền thụ thương, nhìn thấy Hạ Thiên tới thời điểm, bọn hắn cũng là đều lui về hàn trì. Oanh! Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh vào tuyệt mạch thần cung cung chủ trên thân. Đem tuyệt mạch thần cung cung chủ đánh lui. Thật mạnh huyết nhân a! Tuyệt mạch thần cung cung chủ ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này huyết nhân. Hắn cũng coi là giao thủ không ít huyết nhân, nhưng bây giờ trước mặt cái này huyết nhân thực lực hiển nhiên là so mặt khác huyết nhân mạnh hơn rất nhiều. Tuyệt mạch thần cung cung chủ cũng là đứng dậy phản kích. Cường đại lực công kích trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể lui lại. Công kích của hắn là đánh vào nội bộ, bất quá nguyệt chi pháp tắc có thể phòng ngự được hết thảy tổn thương. Không quản là nội bộ vẫn là ngoại bộ, chỉ cần vận dụng thật tốt, hoàn toàn có thể ngăn cản hết thảy. Hồng Phượng hưng phấn nói. Hiện tại, Hạ Thiên đã cùng cái thứ hai cao thủ hàng đầu giao chiến. Cứ như vậy, hắn không ngừng công kích. Tiêu hao không sai biệt lắm về sau, hắn liền sẽ đem thân thể của mình xông vào hàn trì bên trong khôi phục. Cùng tuyệt mạch thần cung cung chủ giao thủ mấy lần về sau, hắn liền chạy tới nhân mạch Ngọc Thanh Tuyền tuyển chủ trước mặt bắt đầu chiến đấu. Mặc dù đối phương là một nữ tử, nhưng thực lực cũng là phi thường khủng bố. Một cái huyết nhân, lại có năng lực như vậy, ngươi mặc dù không phải nơi này mạnh nhất huyết nhân, nhưng tuyệt đối là khó đối phó nhất. Ngọc Thanh Tuyền tuyển chủ tán dương. Hạ Thiên dây dưa với hắn mấy trăm cái hiệp về sau, cũng coi là nắm giữ nàng giao thủ phương thức. Oanh! Tiên mạch vĩnh thọ đường đường chủ. Hạ Thiên công kích đánh vào trên người đối phương thời điểm, hắn cũng phát hiện, cái này vĩnh thọ đường đường chủ lực phòng ngự cũng là phi thường khủng bố a, bị chính mình chính diện đánh trúng, đối phương thế mà không có chuyện. Cứ như vậy, đối phương công kích cũng đồng thời đánh vào Hạ Thiên trên thân. Oanh oanh! Hai người bắt đầu đơn giản nhất phương thức chiến đấu. Song phương ngươi tới ta đi. Đấu mấy chục cái hiệp. Ta một mực tự nhận là mình mới là tam xuyên sáu mạch lực phòng ngự người mạnh nhất, không nghĩ tới, sức phòng ngự của ngươi thế mà cùng ta tương xứng. Vĩnh thọ đường đường chủ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái huyết nhân thực lực vì sao lại có mạnh như vậy? Phía trước bọn hắn đụng phải huyết nhân thực lực đều rất bình thường. Nhưng bây giờ, cái này đại quyết chiến, bọn hắn đụng phải huyết nhân thực lực đều trở nên khủng bố rất nhiều. Cuối cùng, Hạ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Long Hổ Sơn Đại Vương. Hắn cũng là trực tiếp giết tới. Rầm rầm rầm. Mấy hiệp xuống tới, Long Hổ Sơn Đại Vương cũng là trực tiếp mắng lên làm sao những này cường đại huyết nhân đều để mắt tới ta. Không sai. Phía trước cùng hắn chiến đấu là huyết nhân vương. Hiện tại liền Hạ Thiên đều chạy tới chiến đấu. Cái này để áp lực của hắn phi thường cường đại a. Mà lại, hắn đã thấy, tại vừa mới chiến đấu bên trong, huyết nhân chết hơn 50 cái, nhân loại chết 3 cái. Mặc dù nhìn qua là nhân loại chết càng ít, nhưng trên thực tế, nhân loại số lượng là không có huyết nhân nhiều, mà lại hiện tại người sống loại thực lực đều là rất cường đại. Tử vong của bọn hắn sẽ để cho nơi này tất cả cao thủ đều có cảm giác bất an. Hiện tại nơi này không quản là nhân loại vẫn là huyết nhân chiến đấu đều là phi thường hung mãnh. Nhưng bọn hắn không có người phát hiện. Lúc này Hạ Thiên đang không ngừng cùng nơi này cao thủ giao thủ. Quá sướng rồi, những này cao thủ hàng đầu thực lực thật sự là quá mạnh a. Hạ Thiên hưng phấn nói. Hắn cùng những này cao thủ hàng đầu, có thể nói là đem hắn thực lực bản thân triệt để khai quật ra, phía trước hắn, thực lực tăng lên về sau. Tựa như là thu được một cái bảo khố đồng dạng, bất quá khi đó hắn thu được bảo khố, lại không thể đem trong bảo khố bảo vật lấy ra sử dụng. Mà bây giờ, hắn đã triệt để đem trong bảo khố tất cả bảo vật đều lấy ra sử dụng. Oanh! Hạ Thiên cùng cái này mấy đại cao thủ sau khi giao thủ, cũng là để mắt tới cao thủ khác. Tinh điện tam điện chủ. Tinh điện hộ pháp. Thế lực khác hộ pháp. Còn có Long Hổ Sơn mấy cái đại vương. Cùng những cái kia giấu ở đội ngũ bên trong siêu cấp cao thủ. Có thể nói, hiện trường chỉ kém một người hắn còn không có giao thủ, những người khác đều đã giao thủ quá, Hạ Thiên cũng theo trên người của bọn hắn học được không ít bản sự. Lúc này, hắn nhìn về phía Lạc Thủy. Có thể nói, hắn cùng Lạc Thủy cũng coi là có ân oán. Bởi vì Lạc Thủy lúc trước hãm hại qua Tham Lang. Bất quá Hạ Thiên cũng theo ám Thủy Tiên Đế nơi đó hiểu được Lạc Thủy là hạng người gì. Oanh! Hai cái hiệp xuống tới, Hạ Thiên phát hiện, Lạc Thủy thực lực quả nhiên không đơn giản, mặc dù mặt ngoài nàng tiên chi lực không mạnh, hơn nữa nhìn đi lên bản sự cũng không phải rất lớn. Nhưng lúc này, nàng bày ra thực lực cũng là phi thường khủng bố. Cùng Hạ Thiên giao thủ trên trăm cái hiệp không có bại tướng. Tiên Linh chỉ! Hạ Thiên nhìn đúng cơ hội về sau. Trực tiếp điểm tại Lạc Thủy trên thân. Một kích liền đem Lạc Thủy thân thể đánh xuyên qua. Đồng thời, Lạc Thủy trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, đưa nàng thân thể nhanh chóng bao vây lại, đồng thời biến mất trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có đuổi theo. Hắn để mắt tới chính mình mục tiêu cuối cùng. Khúc Nhất Nhất. Hắn vẫn luôn không có đi công kích cái này Khúc Nhất Nhất, mà là đem cái này Khúc Nhất Nhất đặt ở cuối cùng. Lúc này hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Khúc Nhất Nhất đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, hắn càng muốn nhìn hơn xem, Khúc Nhất Nhất đến cùng là thân phận gì. Oanh! Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Khúc Nhất Nhất thân thể né tránh, tránh thoát Hạ Thiên một kích, đồng thời nhanh chóng phản kích. Bất quá cũng bị Hạ Thiên tránh thoát. Ngươi đã đánh một vòng, hiện tại rốt cục để mắt tới ta sao? Khúc Nhất Nhất thản nhiên nói. Nàng phảng phất như là biết mình lời nói Hạ Thiên có thể nghe hiểu đồng dạng. mà lại nàng thế mà biết Hạ Thiên đã đánh một vòng. Hạ Thiên lần công kích thứ hai cũng là đánh ra. Khúc Nhất Nhất không có né tránh, mà là đồng dạng chính diện đánh sâu vào tới. Ầm ầm. Cường đại lực trùng kích, để Khúc Nhất Nhất thân thể lui về phía sau, xem ra, người biến thành huyết nhân về sau, thực lực mạnh lên không ít a. Hả? Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt không hiểu nhìn về phía Khúc Nhất Nhất. Làm sao ngươi còn tưởng rằng ta không biết thân phận của ngươi sao? Khúc Nhất Nhất khóe miệng có chút dương lên, ở chỗ này, người khác khả năng nhận không ra ngươi, nhưng ngươi cảm thấy ta cũng nhận không được đến ngươi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.